Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Min. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 2 của bộ truyện này. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tiểu yêu, đây là em tự trúc lấy. Một bàn tay của Hứa Tinh Húc giữ chặt gáy của Lâm Nguyệt, khiến cô muốn né cũng không được. Ánh mắt của hắn dán chặt vào cô, không nói không rằng, cúi đầu hôn cô. Hắn ngậm lấy hai cánh môi nhỏ rồi mút mạnh. Lâm Nguyệt cảm giác như có dòng điện chạy dọc cơ thể, người cô thoáng chốc tê cứng. Hứa Tinh Húc như thể muốn rút cạn dưỡng khí của cô, còn sót lại một chút sức lực ít ỏi. Lâm Nguyệt chống tay lên ngực của hắn, cố gắng đẩy hắn ra. Cô hé miệng cắn mạnh lên môi hắn, nhưng dường như hắn không có ý định sẽ buông tha cho cô. Một nụ hôn dây dưa triền miên cuối cùng cũng kết thúc. Em có sở thích cắn người từ bao giờ thế? Hứa Tinh Húc vẫn không kéo giãn khoảng cách. Nghe câu nói ngứa đòn của hắn, Lâm Nguyệt tức muốn nổ phổi. Cô dúi đầu vào ngực của hắn. Tôi cắn chết anh. Vừa nói dứt câu, cách một lớp áo sơ mi, Lâm Nguyệt há miệng cắn mạnh lên ngực trái của hắn. Cô nghiến răng rất mạnh, nhưng với một người đàn ông mình đồng da sắt thì cũng chỉ như kiến cắn mà thôi. Lâm Nguyệt cảm giác quai hàm cô đã mỏi nhừ, mà hắn vẫn không có dấu hiệu bị tổn hại gì. Cô ôm một cục tức, dai dai thêm mấy cái, sau đó mới tách hàm ra. Anh không thể giả bộ đau một chút hay sao? Hắn cười khẽ một tiếng, nhìn cô đầy cương triều, sau đó ôm ngực gào lên. Ây ô, đau chết tôi rồi. Tiểu cô nương đây quả nhiên là có hàm răng rất lợi hại. Anh giả quá rồi đó. Cái gì? Em nói ai già cơ? Hắn không những già mà còn lãng tai. Tôi đâu có nói anh già. Hứa Tinh Húc hơi lùi lại phía sau. Vừa rồi rõ ràng là em chê tôi già. Lâm Nguyệt bất lực. Đây mà là tên lão đại máu lạnh vô tình của cô sao? Đây rõ ràng là một đứa trẻ to xác. Nghĩ một lúc cô lại cảm thấy không đúng. Theo hắn bao nhiêu năm, cô chưa từng thấy mặt này của hắn được thể hiện ra bên ngoài. Không lẽ chỉ khi ở cùng cô hắn mới có thể thoải mái bộc lộ ra hay sao? Lâm Nguyệt cảm thấy suy nghĩ của cô thật ngớ ngẩn. Nhưng một khi lòng tò mò đã trỗi dậy, nếu không thể tìm ra đáp án, e là đêm nay cô sẽ không thể ngủ được. Cô quyết định thử hắn. Đúng, tôi là đang chê anh già đấy. Không những già không đâu, mà còn vừa yếu vừa lãng tai. Em nói ai yếu hả? Hứa Tinh Húc bất ngờ nắm trọn eo cô, ép sát người lại. Thật ra chữ yếu của Lâm Nguyệt vốn chỉ là buột miệng nói ra, không hề có hàm ý gì cả. Thế nào mà hắn nghe xong lại thành một nghĩa khác. Hứa Tinh Húc bất ngờ cởi thắt lưng, túm hai tay cô trói lại, cố định ở trên đầu. Lâm Nguyệt phát hoảng. Lần này cô sợ rồi. Cô nhỏ giọng cầu xin hắn. Tôi sai rồi lão đại, tôi sai rồi. Muộn rồi. Nói xong, Hứa Tinh Húc như không đợi được nữa mà vùi đầu vào cổ cô. Giây sau trực tiếp luồn tay vào trong áo ngủ. Hắn mơn trớn từng thức da thịt mịn màng, tiến lên bắt lấy nơi mềm mại nhất của cô. Bàn tay hắn thành thục trêu đùa mỗi thức da thịt. Kể từ lần ở vườn sau biệt thự, cô nhận ra mình thích Hứa Tinh Húc. Vậy nên hiện tại cô không hề bài xích những hành động thân mật này. Cô cũng biết mình không thể thoát. Sức của hắn cô không đấu được. Chỉ đành trơ mắt nhìn hắn làm loạn trên người mình. Chỉ mong hắn có thể nhẹ nhàng với cô một chút. Tay hắn linh hoạt chút bỏ từng món đồ trên người trước con mắt ngỡ ngàng của cô. Hứa Tinh Húc đặt tay lên hông của cô, nắm được dây quần. Hắn không cởi ra ngay, mà cúi đầu hôn lên môi cô. Nụ hôn dịu dàng hơn trước đó rất nhiều. Cô bị hắn dẫn dắt, cả người liền mềm nhũn. Hứa Tinh Húc thở dốc, cố gắng kiềm nén dục vọng. Hắn quan sát thấy từ nãy đến giờ, cô gái nhỏ không còn có ý muốn phản kháng. Mọi thứ đều thuận theo ý hắn. Ý tứ của cô rất rõ ràng, chỉ là hắn vẫn muốn tôn trọng cô. Em suy nghĩ kỹ chưa? Lâm Nguyệt không trả lời, hơi thở sớm đã không còn ổn định. Cô ôm lấy vai của hắn, mí môi khẽ gật đầu. Thân thể Hứa Tinh Húc bao phủ lấy cô. Hắn cởi nốt chiếc áo ngủ của cô đang mặc, tiện tay cởi luôn thắt lưng. Hứa Tinh Húc chạm nhẹ lên đùi non mẫn cảm, ngón tay từ từ trượt xuống, bắt đầu thăm dò. Cảm nhận được cô gái nhỏ có phản ứng, hắn khẽ cười. Cô gái nhỏ động tình rồi. Hứa Tinh Húc phả hơi cắn nhẹ vào vành tai cô. Mặt Lâm Nguyệt đỏ bừng, cô có cảm giác mặt mình nóng đến mức có thể sẽ nổ tung. Cô ngượng ngùng tránh ánh mắt của hắn. Hứa Tinh Húc nắm lấy cằm cô, không cho phép né tránh. Nhìn tôi. Khuôn mặt Lâm Nguyệt ẩn trong bóng đêm, cô nhìn thẳng vào mắt của Hứa Tinh Húc. Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cái, ngón tay vẫn đang không ngừng làm loạn ở phía dưới. Bất ngờ hắn ấn ngón tay xuống, cô rùng mình, vô thức rên khẽ một tiếng. Tay hắn lại tiếp tục thăm dò, bên tai là giọng nói trầm thấp. Nếu đã nghĩ kỹ rồi thì không được hối hận. Chờ đợi Lâm Nguyệt trả lời, Hứa Tinh Húc cởi nốt miếng vải che chắn cuối cùng của cô, dùng đầu gối tách đôi chân thon dài trắng nõn. Nhận thấy cô gái nhỏ đã sẵn sàng, hắn rút tay mình về. Hứa Tinh Húc hít sâu một hơi, giây sau dứt khoát mạnh mẽ tiến vào bên trong cô. Nhận thấy cô gái nhỏ dần dần thả lỏng, hắn cũng không cần phải kiềm chế thêm. Đang định động thân thì bất ngờ lúc này bên ngoài xe có người gõ cửa. Hắn phun một câu chửi, sau đó thì mặc kệ. Hắn nghĩ nếu như bên ngoài không nghe thấy gì thì sẽ tự động rời đi. Nhưng càng lúc tiếng gõ cửa ngày một dồn dập hơn. Hắn chộc một tiếng rồi cầm lấy áo sơ mi lên che chắn cho cô. Ổn cả rồi, hắn mới mở cửa xe. Là Hàn Tam. Cậu có tin là tôi đánh gãy chân của cậu không? Hắn nhìn Hàn Tam bằng con mắt giận dữ, như thể muốn nhai luôn đầu của cậu ta. Hàn Tam cảm thấy mình đây là đang tự chọc vào tổ kiến lửa. Lão đại, ba nãy đang đứng ở ngoài kia, tôi thấy chiếc xe rung lắc dữ dội, sợ hai người xảy ra chuyện cho nên mới chạy vội lại kiểm tra. Lâm Hy ở trong xe cạn lời. Ai mượn? Hứa Tinh Húc bất mãn, nuôi tốn cơm tốn gạo để rồi bị phá hỏng mất chuyện đại sự, hỏi hắn có tức không chứ. Nếu không phải vì đang không có mảnh vải nào trên người thì hắn đã đánh gãy chân tên ăn hại này rồi. Cút. Hàn Tam như là chỉ đợi mỗi câu này, nhanh chóng cút nhanh như một cơn gió. Cửa xe vừa đóng, Hứa Tinh Húc quay sang đã thấy cô gái nhỏ quần áo chỉnh tề ngồi nghiêm túc ở phía cửa xe bên kia. Hắn nhìn thấy cô đang xa cách hắn khép nép thì không nhịn được bật cười. Em sợ tôi đến như vậy sao? Lâm Nguyệt liếc hắn một cái, cô không trả lời. Trên người hắn hiện tại đang không mặc gì, cô không dám nhìn hắn. Hứa Tinh Húc bất đắc dĩ nắm lấy eo cô kéo lại, môi hắn kề sát vào tai cô dụ dỗ. Tôi cho em mặc đồ chưa? Ừ. Lời này của hắn thành công khiến cho khuôn mặt của cô càng lúc càng đỏ. Cô quay mặt đi chỗ khác, lén hắn hít thở sâu. Lâm Nguyệt bấm nút mở cửa xe định chạy thì Hứa Tinh Húc đã nhanh hơn một bước. Hắn chặn cánh tay cô lại, một lần nữa kéo cô về phía mình. Ngoan, chờ tôi. Lâm Nguyệt cảm thấy tên lão đại đáng ghét của cô chắc hẳn là điên thật rồi. Nếu không hắn sao có thể thốt ra những câu tình như thế được chứ. Hứa Tinh Húc nhàn nhã mặc lại quần áo, mắt vẫn dán chặt vào cô. Cô có hơi mất tự nhiên, quay mặt sang chỗ khác. Xong xuôi, Hứa Tinh Húc đổ sập xuống dựa vào người cô nhắm mắt. Anh làm gì vậy chứ? Hắn khoanh tay, tìm một tư thế thoải mái ở trong lòng cô rồi nói. Tôi ngủ một lát. Một lúc sau, Lâm Nguyệt vì mỏi mà bắt đầu vặn vẹo. Còn Hứa Tinh Húc hắn vẫn ngủ say như chết. Cái đồ không có lương tâm, cô lẩm bẩm. Mãi cho đến khi cô mệt quá ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cô không hề biết rằng trong lúc cô đang ngủ, Hứa Tinh Húc đã ngắm nhìn cô rất lâu. Hắn ngồi thẳng dậy để cô dựa vào ngực mình, sau đó vuốt ve khuôn mặt của cô, nhớ lại những chuyện mà cả hai đã làm. Hắn bất giác cười, ghé sát vào tai cô nói khẽ. Lần này tha cho em. Một tuần trôi qua, mọi thứ vẫn bình thường. Lâm Nguyệt mỗi ngày cũng chỉ quanh quẩn ở tổ chức để giám sát huấn luyện. Đến hôm nay, cô mới nhận được lệnh đi Hồng Kông. Nghe đâu là đến xã Phường Châu để bàn chuyện làm ăn. Xã Phường Châu là địa phận của lão ba, ông trùm buôn bán vũ khí khét tiếng ở Hồng Kông. Vài năm trước, ông lớn từng đích thân sang Hồng Kông gặp lão ba để bàn bạc chuyện nhập hàng, nhưng mà lần đó thất bại. Lần này ông lớn cử Hứa Tinh Húc đi với mục đích muốn bàn bạc thêm một lần nữa. Ông lớn đánh giá rất cao năng lực của Hứa Tinh Húc, tin chắc rằng chuyến đi lần này của hắn nhất định sẽ thành công. Tới nơi, máy bay đáp xuống một vùng đất hoang vu, Phía trước đã có hai chiếc Hummer đợi sẵn. Lâm Nguyệt đi tới mở cửa xe cho Hứa Tình Húc, sau đó cũng lên xe. Phía trên là Hàn Tam và Hàn Tứ. Chiếc xe chạy sâu vào trong một con đường gồ ghề khó đi, phải mất 2 tiếng mới có thể tới được địa phận xã Phường Châu. Đi thêm một đoạn, cuối cùng cũng tới nơi. Một dãy nhà chòi, trông thì có vẻ khá nhỏ và thô sơ, nhưng cách bài trí thì vô cùng bài bản. Trước cổng có vài người đứng canh gác, trên tay mỗi người đều cầm súng bắn tỉa. Xe dừng ở bãi đất trống. Hứa Tinh Húc vừa xuống xe đã có người đến nghênh đón. Hắn quay sang nói với Hàn Tam, Hàn Tứ: "Hai cậu ở đây." Nói xong hắn ra hiệu cho Lâm Nguyệt: "Em theo tôi." Lâm Nguyệt theo hắn đến một nhà chòi dùng để tiếp khách. Lão Ba đã ngồi đợi sẵn ở bàn trà, xung quanh bốn phía đều có người đứng gác. Hứa Tinh Húc đi tới, không nói một lời nào, trực tiếp ngồi xuống phía đối diện. "Ông lớn đã nói sơ qua về việc hôm nay cậu sẽ tới đây rồi. Nói đi, lần này ông ta cử cậu tới là muốn tôi giúp chuyện gì?" Lão Ba hỏi xong thì đưa ly trà lên miệng uống một hớp. Hứa Tinh Húc dựa lưng ra sau ghế, nhàn nhã trả lời ông: "Nếu Lão Ba tiên sinh đã nói như vậy thì tôi cũng không vòng vo nữa. Nói thật thì tổ chức đang có chút chuyện làm ăn muốn nhờ ông giúp." Lão Ba lại uống thêm một hớp trà, nói thử xem: "Tổ chức muốn hợp tác với xã Phường Châu, trực tiếp lấy hàng của xã Phường Châu, ông thấy như thế nào? Về phần giá cả chúng ta có thể từ từ bàn bạc." "Hợp tác với tổ chức thì xã Phường Châu được lợi gì chứ?" Hứa Tinh Húc nhìn bộ dạng chẳng mấy hứng thú của Lão Ba thì cũng biết lão ta không hề có ý muốn hợp tác. Hắn nói: "Nếu như tổ chức trực tiếp lấy hàng từ đường vận chuyển của ông, sẽ có thể tránh được tai mắt của đám cảnh sát. Hơn nữa còn có thể tránh được vấn đề lô hàng bị qua tay. Như vậy thì lợi nhuận chắc chắn sẽ cao hơn, đôi bên cùng có lợi." Lão Ba như có như không ừ một tiếng, sau đó bổ sung thêm: "Nghe có vẻ hấp dẫn, nhưng xã Phường Châu trước nay làm ăn rất có nguyên tắc. Hợp tác với ai chứ nhất định không hợp tác với tổ chức. Đó là nguyên tắc của xã Phường Châu." Hứa Tình Húc khẽ cười một tiếng: "Ở trong cái giới ngầm này, đôi khi có những nguyên tắc chúng ta cần phải phá bỏ. Ông ở trong giới lâu như vậy rồi, chắc phải hiểu chứ. Đúng không, Lão Ba tiên sinh?" Lão Ba đập mạnh tay xuống bàn, người của lão ta nhanh chóng chĩa súng về phía Lâm Nguyệt. Hứa Tinh Húc nhíu mày, ban nãy hắn chỉ có suy nghĩ đem cô theo sát bên mình, để có gì hắn còn có thể bảo vệ được cô, nhưng vô tình lại khiến cho cô bị xã Phường Châu nhắm trúng. Lâm Nguyệt luồn tay ra sau định rút súng, nhưng chẳng mấy chốc cô lại rút tay về. Lần này Hứa Tinh Húc sang Hồng Kông, hắn không dẫn theo nhiều người. Đây lại còn là địa bàn của ông trùm buôn vũ khí, cô không thể manh động, nếu không sẽ làm hỏng chuyện lớn của hắn. "Đây là cách mà Lão Ba tiên sinh tiếp đãi khách quý của mình hay sao?" Hứa Tinh Húc rất bình tĩnh hỏi lão ta, mặt không hề lộ ra một chút cảm xúc gì. Lão Ba đứng dậy đi tới chỗ của Hứa Tinh Húc rồi cúi đầu nói với hắn: "Tôi lăn lộn mấy chục năm trong cái thế giới ngầm này, đã trải qua bao nhiêu súng đạn, chưa từng có ai dám nói chuyện với tôi như vậy." Hứa Tinh Húc hừ lạnh một tiếng, hắn ghé sát mặt lại gần, trong con người âm u như địa ngục. "Lão Ba, loại người coi trời bằng vung như ông sớm muộn gì cũng chết thảm." Lão Ba nắm chặt tay thành nắm đấm, sau đó gầm lên: "Lôi hai người bọn họ ra ngoài xử hết cho tôi." Lời vừa dứt, một đám người bao vây Lâm Nguyệt và Hứa Tinh Húc. Lần này cô dứt khoát rút súng ra chĩa thẳng vào đầu của Lão Ba. Hứa Tinh Húc hắn vẫn bình chân như vậy, như thể đang xem kịch vui. Lâm Nguyệt biết hiện tại cô cần phải kéo dài thời gian để chờ đám Hàn Tứ tới giúp. Bỗng từ sau lưng vang lên một giọng nói: "Xin chào Lão Ba tiên sinh." Lâm Nguyệt nhận ra người này chính là người phụ nữ cô đã gặp ở nhà hàng hôm đưa Hứa Chí Hâm từ bệnh viện trở về. Cô ta là người quen của lão đại. Lâm Nguyệt nhìn sang Hứa Tinh Húc, hắn vẫn không có biểu cảm gì. Người phụ nữ đó lại nói: "Hai vị này là khách quý của ngài Tống, tôi đến để đón người." Lão Ba nghe danh ngài Tống thì khẩn trương lệnh đàn em thu súng về. "Thẩm tiểu thư, nếu đã là khách quý của ngài Tống, vậy thì tôi cũng không dám giữ lâu, để tôi tiễn mọi người." Lâm Nguyệt lúc này cũng rút súng về, đi tới chỗ của Hứa Tinh Húc. Hắn nhìn cô vài giây sau đó rời mắt xuống ngón tay út của cô. Thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào tay mình, cô cũng nhanh chóng đưa mắt nhìn xuống rồi chợt hiểu ra. Ban nãy cô va phải khuy măng sét của lão ba cho nên có bị dướng máu một chút. Ra tới xe, Hứa Tinh Húc lúc này mới mở miệng. Thẩm Dung Yên, tôi là khách quý của ngài Tống nào vậy? Thì ra cô ta tên là Thẩm Dung Yên, một cái tên khá đẹp. Lâm Nguyệt có chút tò mò về mối quan hệ giữa hắn và vị thẩm tiểu thư này. Thẩm Dung Yên cười dịu dàng với hắn rồi trả lời. Nếu tôi không nói như vậy thì liệu sẽ cứu được anh hay sao? Hứa Tinh Húc cười cười, lão đại mặt lạnh của cô vậy mà lại đang cười. Lâm Nguyệt thoáng chốc cảm thấy khó chịu. Cô đang ghen sao? Không thể nào. Lâm Nguyệt tự bác bỏ suy nghĩ của mình. Nhưng chỉ giây sau, cô hậm hực bỏ đi chỗ khác, miệng không ngừng chửi thầm. Cái tên đáng ghét, tên đáng ghét, tên đáng ghét. Trở về khách sạn, Lâm Nguyệt vừa mệt vừa đói. Cô mới chỉ vừa đặt lưng xuống giường thì bên ngoài có tiếng gõ cửa khiến máu của cô sôi lên sùng sục. Lâm Nguyệt bước nhanh ra cửa. Cô đã thủ sẵn tư thế đánh người, chỉ chờ thấy được mặt của cái tên đã làm phiền mình. Cửa vừa mở, tay Lâm Nguyệt giơ lên nắm chặt lại thành quyền. Còn chưa kịp nhìn rõ đối phương là ai thì cả người cô bất ngờ bị vác đổng lên vai. Bởi tư thế chúi đầu xuống đất cho nên thoáng chốc mặt mũi cô đã tối sầm, choáng váng lại khó thở. Bàn chân cô bắt đầu đạp loạn xạ. Tên khốn này, mau thả tôi xuống. Cả một dãy hành lang im ắng, Lâm Nguyệt chỉ có thể nghe thấy tiếng cười trầm thấp trộn lẫn với tiếng bước chân. Vừa mở cửa phòng, hắn vác cô vào trong, sau đó ném mạnh xuống giường. Giây sau hắn đổ sập xuống nằm đè lên cô. Em càng ngày càng to gan, dám chửi tôi là tên khốn. Lão đại, sao lại là anh? Chứ em mong sẽ là ai? Hứa Tinh Húc véo nhẹ má của Lâm Nguyệt. Lâm Nguyệt sững sờ, mất một lúc lâu mới có thể mở miệng dò hỏi. Tôi tưởng anh đang ở cùng với thẩm tiểu thư. Hứa Tinh Húc hơi khựng lại nhìn cô. Lâm Nguyệt là người không giỏi che giấu cảm xúc, cô là người vui buồn gì cũng đều sẽ thể hiện hết lên mặt. Vậy nên hắn vừa nhìn đã nhận ra ngay cô đang có ý tứ muốn thăm dò hắn. Hứa Tinh Húc cúi đầu khẽ cười, bất ngờ ôm lấy khuôn mặt của cô. Cô gái nhỏ, em đang ghen sao? Bùm, như một quả bom nổ thẳng vào mặt của Lâm Nguyệt. Cô bắt đầu lúng túng. Làm gì có? Hứa Tinh Húc nựng má của cô. Em nói nắp rồi kìa. Lâm Nguyệt hiện tại xấu hổ tới mức chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Có phải cô phải nhanh chóng chuồn lại khỏi đây? Nghĩ là làm liền, Lâm Nguyệt vội bỏ chạy thì đột nhiên cảm nhận được chân trái của mình đau dữ dội. Lâm Nguyệt còn tưởng là mình sắp cắm mặt xuống đất rồi, nào ngờ eo cô được một lực kéo mạnh lên. Bấy giờ cô mới hoàn hồn, muốn gỡ tay hắn ra nhưng không được. Hứa Tinh Húc cau mày, mặt mũi thoáng chốc xám xịt. Hắn không nói không rằng trực tiếp bế Lâm Nguyệt đi tới ghế sofa, nhấc chân trái của cô đặt lên đùi hắn. Bị từ lúc nào? Phút chốc đầu Lâm Nguyệt quay vòng vòng. Cũng đâu phải lần đầu tiên bị thương, đột nhiên được hắn quan tâm cô cũng cảm thấy không quen. Lúc bọn người của xã Phường Châu chĩa súng vào tôi theo phản xạ lùi về sau, không cẩn thận bị trẹo chân. Hắn không hỏi thêm, yên lặng xoa lên vùng chân bị đau của cô. Cô có thể cảm nhận được hơi thở quá mức nặng nề của hắn. Hẳn là hắn đang tức giận vì cô sao? Lâm Nguyệt cũng không thể xác định được. Trong con ngươi của Hứa Thiên Húc hẳn lên tia chết chóc, mặt hắn lạnh dần. Vốn định sau khi trở về sẽ cho lão ba một bài học, coi như cảnh cáo, nhưng mà lần này xem ra phả Phường Châu không nên tồn tại nữa rồi. Lâm Nguyệt ngủ một mạch đến tối mới chịu lết cái thân hình lười biếng xuống giường. Trong phòng vẫn còn loáng thoáng mùi hương của Hứa Tinh Húc lưu lại, nhưng người đã không thấy đâu. Lúc trưa Lâm Nguyệt ngủ lại chỗ của hắn, bởi cô có muốn về phòng thì hắn cũng không cho cô về. Bụng cô bỗng réo lên inh ỏi, cô chạy về phòng mình, cầm theo áo khoác sau đó ra ngoài, định là sẽ đi tìm kiếm đại thứ gì đó để giải quyết bữa tối. Đây là một khu nghỉ dưỡng ở ven biển, khá đông người. Lâm Nguyệt lượn một phòng, bất giác ánh mắt của cô hướng tới hai dáng người, một nam một nữ, Hàn lão đại. Lâm Nguyệt nheo mắt nhìn theo bóng lưng của Hứa Tinh Húc, chỉ sợ mình sẽ nhìn nhầm. Bên cạnh hắn là Thẩm Dung Yên, hai người hình như đang nói gì đó rất vui vẻ. Khác với lần cô gặp ở nhà hàng, lần đó Hứa Tinh Húc vẫn còn lạnh lùng với Thẩm Dung Yên. Thế nào mà mới chỉ trong thời gian ngắn đã thân thiết với Thẩm Dung Yên như vậy rồi. Tận mắt chứng kiến được cảnh tượng này, Lâm Nguyệt thoáng chốc đã ngồi sụp xuống. Không phải vì đau lòng, mà vì vừa rồi có con kiến tàn nhẫn cắn lên mắt cá chân của cô. Ngước mắt lên nhìn đôi nam nữ một lần nữa, cô càng ngứa ngáy hơn. Vớ được đám cỏ dưới chân, cô cứ thế nhổ sạch tận gốc. Nhúng nào không nhổ được thì trực tiếp vặt đứt. Nhúng nào cũng đều là mặt của tên lão đại đáng ghét. Lâm Nguyệt vặt cỏ mà cứ như là đang muốn vặt cổ của hắn vậy. Mãi cho đến khi nghe được một giọng nói: đám cỏ có tội tình gì với em? Lâm Nguyệt giật mình quay ngoắt đầu lại. Lão đại, anh... Cô liếc mắt về phía chỗ này vừa hắn đứng. Hiện tại đã không còn ai. Cô mải miết phát tiết với đám cỏ mà ngay cả hắn đến gần cô cũng không cảm nhận được. Hắn ngồi xổm xuống đối diện với cô. Ai chọc giận em sao? Còn ai ngoài cái tên trước mặt? Lâm Nguyệt lẩm bẩm rất nhỏ trong miệng, nhưng vô tình như thế nào lại vẫn lọt vào tai của hắn. Hứa Tinh Húc cười khẽ một tiếng, nghe được tiếng cười trầm thấp bên tai, cô rất bất mãn hắng giọng. Nói nhỏ như thế mà cũng nghe được. Hứa Tinh Húc thẳng tay gõ lên đầu cô một cái. Tôi đi guốc trong bụng của em đấy. Em đúng là càng ngày càng hỗn. Lâm Nguyệt bĩu môi. Cô lấy đà ngồi dậy, nhưng bởi vì ngồi lâu cho nên chân cô bị tê, cộng với vết thương cũ vẫn còn chưa lành, cho nên chẳng mấy chốc cô đã ngã xuống. Nhưng chẳng hiểu thế quái nào mà cô lại chuẩn xác ngã nhào vào lòng của hắn. Hứa Tinh Húc được một trận đắc ý, khóe môi hắn dương cao. Trước mắt bao nhiêu con người như thế này mà em dám công khai sàm sỡ tôi à? Lâm Nguyệt muối mặt. Cô vội bịt miệng của hắn lại, bởi hắn cố tình nâng tông giọng lên, khiến nhiều người đi ngang nhìn cô bằng một con mắt như đang nhìn sinh vật lạ. Anh đừng có mà ngậm máu phun người. Tôi sàm sỡ anh lúc nào? Hứa Tinh Húc bắt lấy cánh tay đang chặn trên miệng hắn, cắn lên ngón tay cô rồi day qua day lại. Nếu không phải sàm sỡ thì tại sao còn chưa chịu đứng lên? Em thích ngồi trên người tôi như vậy à? Hắn ngừng lại một chút, phả hơi vào tai cô nhỏ giọng. Nếu thế thì hay nay em muốn ngồi lúc nào cũng được. Lâm Nguyệt cứng họng. Với cái trình độ mặt dày lưu manh của hắn thì thú thật cô không chơi nổi. Vài giây trôi qua, Lâm Nguyệt vẫn bất động. Cô không nói cũng không có biểu hiện gì. Hắn rất mất kiên nhẫn hỏi: sao còn chưa đứng lên? Sắc mặt Lâm Nguyệt méo mó khó coi. Cô cứ thế nhìn đông lại sang tây. Mất một lúc cũng không còn cách nào khác, chỉ đành bất đắc dĩ chịu thua hắn. Đúng không được. Hứa Tinh Húc nhướng mày. Cô bổ sung thêm: chân tôi tê. Hắn phì cười. Lâm Nguyệt nén lườm hắn một cái. Có gì đáng để cười chứ. Hứa Tinh Húc vòng tay xuống chân, sau đó bế cô lên, đi về hướng nhà hàng biển gần đó. Hắn biết từ sáng đến giờ cô vẫn chưa ăn gì. Ban nãy đứng nói chuyện với Thẩm Dung Yên cũng là vì chuyện chuẩn bị bữa tối cho cô. Sáng hôm sau, đoàn người lên đường trở về tổ chức. Chuyến đi này không thu hoạch được gì, nhưng cũng không hẳn là phí công. Đêm qua, xã Phường Châu chìm trong biển lửa, cả một vùng đỏ sực giữa trời đêm. Sự việc xảy ra nhanh đến mức không còn còi báo động, không một tiếng kêu la. Chỉ sau một đêm, xã Phường Châu bị thiêu rụi hoàn toàn. Những kẻ nằm vùng trong địa phận xã Phường Châu, từ người nắm quyền đến đầy tớ, không một ai sống sót. Hồng Kông từ nay không còn ông trùm buôn vũ khí nữa. Cái kết cho kẻ dám chĩa súng vào người phụ nữ của hắn thì chỉ có một mà thôi. Giống như hắn đã nói, loại người coi trời bằng vung sớm muộn gì cũng chết thảm. Sau khi trở lại biệt thự, Lâm Nguyệt giải quyết một số công việc cho Hứa Tinh Húc xong thì đi đến sân huấn luyện. Đang khởi động làm nóng người thì Tống Dương đi tới. Mới mấy ngày không gặp thôi mà trông em đã mất đi miếng thịt rồi. Lâm Nguyệt ngừng lại động tác, có hơi bất mãn quay người nhìn anh rồi nói: Tống Dương, anh trốn việc. Chuyến đi Hồng Kông vừa rồi rõ ràng là cử anh đi cùng, vậy mà anh lại lấy cái lý do là ốm nặng nằm liệt giường để trốn việc. Lâm Nguyệt nhấn mạnh năm chữ ốm nặng nằm liệt giường. Tống Dương trọt trọt vào bắp tay cô rồi giải thích: anh có ốm thật mà, chỉ là sau một đêm tỉnh dậy không hiểu thế nào mà liền thấy khỏe hẳn ra, sức lực từ đâu đó tràn về. Thôi thôi thôi thôi, Lâm Nguyệt cắt ngang lời anh. Trốn việc là trốn việc, anh khỏi có lý do lý trấu. Cái gì mà tình nghĩa anh em, tình thương mến thương. Em gái anh sang đó bị người ta bắt nạt, còn anh ở đây thì lại nhàn nhã như vậy, thế mà coi được à? Tống Dương khẩn trương nắm lấy bả vai của Lâm Nguyệt. Anh lay qua lay lại quan sát cô một vòng. Là kẻ nào dám bắt nạt em? Lâm Nguyệt hất tay anh ra, tiếp tục vận động. Bây giờ anh hỏi có phải là quá muộn rồi hay không? Tống Dương hỏi. Ý của em là sao? Bọn họ bị lão đại tiêu diệt hết cả rồi. Tống Dương sâu thẳm nhìn cô như muốn thăm dò. Em nói xã Phường Châu bị tiêu diệt rồi sao? Đúng vậy. Lâm Nguyệt trả lời rất thản nhiên. Cô không nhìn ra được ánh mắt âm trầm của người trước mặt. Anh nhìn cô rất lâu, ánh mắt ấy chất chứa bao nhiêu tâm tư phiền muộn. Tống Dương kiếm cớ không đi Hồng Kông là có lý do, bởi nơi đó chôn giấu bí mật mà anh không muốn cho cô biết, càng không thể để cho cô biết. Tống Dương phủi sạch suy nghĩ của mình ra khỏi đầu, anh ổn định lại cảm xúc rồi cười nói, lão đại nhà ta quả nhiên lợi hại, chẳng khi nào mà anh thấy lão đại có thời gian nghỉ ngơi. Lâm Nguyệt bất giác nhìn anh. Hiện tại không phải là đang rảnh hay sao? Đúng là lúc nãy rảnh, nhưng bây giờ lão đại bận ở cùng với người đẹp rồi. Động tác của Lâm Nguyệt hơi khựng lại, sau đó cô vờ như có như không hỏi, người đẹp nào cơ? Nghe đâu vị tiểu thư này họ Thẩm. Tống Dương nói xong thì tạm biệt cô rồi tiếp tục đi ra giám sát huấn luyện. Lâm Nguyệt đứng đơ như pho tượng. Nghe Tống Dương nói xong thì cô chẳng còn tâm trạng đâu mà huấn luyện nữa. Cô nghiến răng nghiến lợi, cái đồ có mới nới cũ, thấy trăng quên đèn, đồ trăng hoa. Tới giờ cơm trưa, tất cả mọi người tụ tập hết ở nhà ăn. Lâm Nguyệt ngồi ở một góc chán nản cắn móng tay. Bộ dạng lười biếng của cô vô tình lọt vào mắt của một cậu trai mới vào tổ chức không lâu. Chị ngồi một mình sao? Lâm Nguyệt đang trầm tư vào dòng suy nghĩ thì bị cậu ta làm cho giật mình. Cậu là... Em tên là Lâm Quyền, là người mới của tổ chức. Ngày tháng sau này mong chị chỉ giáo nhiều hơn. Lâm Nguyệt đưa mắt nhìn lên cậu trai trắng trẻo sạch sẽ trước mặt. Cô có chút mất tự nhiên. Đây là lần đầu tiên cô được người mới đích thân đến chào hỏi như vậy, cho nên có phần không biết phải cư xử như thế nào cho phải. Cậu khách giáo làm gì chứ? Yên tâm, có gì cần giúp đỡ thì cứ đến tìm tôi. Lâm Quyền mặt không biểu cảm, nhưng thực ra là đang mở cửa trong bụng. Cậu nói, em ngồi đây với chị được không? Ừ, cậu ngồi đi, cô nói. Lâm Quyền hớn hở ngồi xuống phía đối diện, nhìn thấy trên bàn trống không, cậu hỏi, chị không ăn à? Tôi đợi thưa bớt người rồi ra lấy phần ăn sau, bây giờ mà chen chúc thì mất thời gian lắm. Lâm Quyền nhìn xuống phần cơm của mình, sau đó cậu không do dự mà đẩy sang cho cô. Chị ăn của em đi. Em ra đó lấy phần ăn khác cũng được. Lâm Nguyệt muốn từ chối, nhưng Lâm Quyền không cho cô cơ hội đó. Chị yên tâm đi, với khuôn mặt đẹp trai của em thì không ai nỡ để em phải đợi lâu đâu. Nói xong thì cậu chạy nhanh tới chỗ phát cơm. Lâm Quyền vừa đi, cô múc một muỗng cơm đưa lên miệng, vô thức mỉm cười. Em trai đáng yêu quá. Có đáng yêu bằng tôi không? Lâm Nguyệt giật bắn mình, quay đầu nhìn lên thì thấy được gương mặt khó coi của Hứa Tình Húc. Thoáng chốc cô bị nghẹn. Cô vỗ vỗ ngực mình rồi nói lớn, anh đừng có lúc nào cũng xuất hiện bất thình lình như thế có được không? Hứa Tình Húc vỗ mạnh lên lưng cô mấy cái, sau đó nghiêm giọng, con mắt của em bị mù rồi hay sao mà nhìn thấy cậu ta đáng yêu? Lâm Nguyệt bất giác nhớ đến chuyện hắn ở cùng với Thẩm Dung Yên cả buổi sáng. Cô muốn chọc tức hắn, tốt nhất là làm cho hắn tức chết luôn. Mắt tôi có hơi mờ, nhưng mà con mắt mờ này nhìn người cực kỳ chuẩn. Cậu trai trẻ kia đích thị là đáng yêu hơn anh. Hứa Tình Húc giật giật khóe môi, hắn tức muốn chết nhưng lại không thể làm gì cô được. Hắn bất đắc sĩ lái sang chủ đề khác. Em ăn cơm một mình sao? Được rồi, hôm nay người lão đại như tôi sẽ bỏ ra chút thời gian để ngồi ăn cơm cùng với em. Lâm Hy trong lòng vẫn còn chưa nguôi ý đồ muốn chọc tức hắn. Nhìn hắn vẫn thản nhiên trước mặt cô, trong khi buổi sáng còn đang ở cùng với người phụ nữ khác, cô không cam tâm. Ây dồ, tôi không dám làm phiền thời gian quý báu của lão đại. Với cả tôi có người ăn cùng rồi. Hàn Tam vừa rồi còn mời tôi tới bàn ăn cơm nữa đó. Nhưng mà tiếc quá, tôi lỡ nhận lời ăn cùng với cậu trai đáng yêu mất rồi. Lâm Nguyệt bày ra bộ mặt yểu điều thục nữ. Hứa Tinh Húc bất động vài giây. Hắn vẫn đang còn trong tư thế nửa ngồi nửa đứng, một chữ cũng không thể đáp lại cô. Lâm Nguyệt thấy bộ dạng này của hắn thì vô cùng đắc ý. Cô không nhịn được mà đưa tay lên che miệng cười. Lâm Nguyệt, em giỏi lắm. Vừa dứt lời, hắn đá văng chiếc ghế ra xa. Âm thanh va chạm lớn khiến cho tất cả ánh mắt tò mò đều đổ dồn về phía cô và hắn. Bất ngờ hắn gầm lên, các người nhìn cái gì? Không ăn nữa thì cút hết ra ngoài. Thoáng chốc, cả dãy nhà ăn im bặt. Không còn con mắt nào dám nhìn về phía bọn họ nữa. Không chỉ đám người kia, mà đến cả cô còn bị dọa cho giật mình. Nhưng cô không có một chút gì gọi là sợ hãi, ngược lại còn cảm thấy rất hà dạ. Sau khi hắn hậm hực rời đi, cô ngồi xuống vui vẻ tiếp tục ăn cơm. Đến đêm, Lâm Nguyệt trằn trọc mãi không ngủ được. Cô lăn qua lăn lại trên giường, mở điện thoại lên xem thì đã hơn 12 giờ. Cách đấy ít phút, trong group chat của tổ chức đang rầm rộ về chuyện có người nhìn thấy Thẩm tiểu thư vô phòng của bé cún lớn dữ tợn lúc nửa đêm. Lăn lộn một hồi, Lâm Nguyệt ngồi bật dậy đi ra ngoài. Lúc đi còn không quên cầm theo cái chăn. Trong đầu Lâm Nguyệt chạy một dòng chữ: chỉ đi dạo, chỉ đi dạo. Không hiểu sao cô chỉ có ý định đi dạo thôi, mà lại dạo tới hẳn phòng của tên lão đại đáng ghét. Lâm Nguyệt cảm thấy đây là ý trời rồi. Đúng vậy, là ý trời. Cô áp tai lên cửa, muốn nghe ngóng động tĩnh bên trong nhưng không nghe được gì. Cô đưa tay lên gõ cửa hai tiếng. Đợi một lúc vẫn không có ai lên tiếng, Lâm Nguyệt lại gõ tiếp. Bất ngờ cô nghe được tiếng động lạ cùng với những tiếng loạt xoạt ở bên trong. Tim cô bỗng đập mạnh, cảm giác bất an khiến cô có chút mất bình tĩnh. Từ tiếng gõ cửa trở thành tiếng đập cửa dồn dập, mỗi giây mỗi phút trôi qua đều giống như đang tra tấn cô. Tay cô bắt đầu run rẩy. Bao giây tới nếu vẫn không ai ra mở cửa, có khả năng Lâm Nguyệt sẽ đạp cửa xông vào. Một giây, hai giây, ba giây, Lâm Nguyệt lùi về sau lấy đà chuẩn bị đạp cửa. Cô vừa chạy tới thì bất ngờ Hứa Tinh Húc mở cửa bước ra. Bởi vì cô mất đà mà cứ thế lao thẳng vào người hắn. Nửa đêm rồi mà em còn tới tận phòng tôi để làm gì? Định ám sát tôi à? Lâm Nguyệt định thần lại, cô không trả lời hắn. Cúi người cầm lấy cái chăn ban nãy bị rớt dưới đất lên, rồi đi thẳng vào trong. Lâm Nguyệt nhìn một lượt xung quanh, người đâu rồi? Cô nghi hoặc đi tới đi lui khắp phòng, từ nhà vệ sinh, tủ quần áo cho tới gầm giường. Cô không bỏ sót một góc cách nào. Rốt cuộc thì em đang muốn làm cái gì? Giọng hắn nghiêm nghị. Lâm Nguyệt nghe thấy hắn nạt cô thì có chút tủi thân. Cô quay lại nhìn hắn, hốc mắt đỏ hoe. Hắn dựa vào cái gì mà lớn tiếng với cô chứ? Là vì cô đã làm hỏng chuyện tốt của hắn và Thẩm tiểu thư hay sao? Trong phòng hiện tại chỉ bật mỗi đèn ngủ, ánh sáng yếu ớt mờ ảo khiến hắn chỉ có thể nhìn thấy được cô đang đứng trước mặt, chứ không thể nhìn thấy được khóe mắt đang hằn tia đỏ của cô. Lâm Nguyệt vốn không phải là một cô nàng mít ướt động tí là khóc, nhưng không hiểu tại sao dạo gần đây cô luôn nhạy cảm với từng lời nói hành động của Hứa Tinh Húc. Cô cắn chặt môi, một chữ cũng không nói. Lâm Nguyệt đến đây, Hứa Tinh Húc tất nhiên rất vui. Hắn vui đến mức muốn nhảy điệu tango tại chỗ, nhưng hắn vẫn phải nghiêm mặt lạnh lùng với cô. Ai kêu cô dám khen đàn ông khác trước mặt hắn? Hứa Tinh Húc đương nhiên biết rõ là cô chỉ đang muốn chọc tức mình, nhưng vẫn phải ngược cô một chút để lần sau cô còn biết an phận. Lượn về phòng, không thích. Ngữ điệu của cô không nóng không lạnh. Cô leo thẳng lên giường hắn rồi chùm chăn kín đầu. Hứa Tinh Húc thở dài, đỡ chán cười thỏa hiệp. Sau đó cũng leo lên giường nằm bên cạnh cô, cảm nhận được hơi thở đều đặn, có vẻ như cô đã ngủ. Hắn thừa nhận rằng bản thân không thể giận cô được lâu. Ngay lúc này hắn chỉ muốn được ôm cô ngủ. Hứa Tinh Húc chậm chậm nhích người lại, thẳng tay vén tấm chăn lên, sau đó ôm lấy thân hình nhỏ bé của cô vào lòng. Lâm Nguyệt nãy giờ vốn không hề ngủ, Cô chỉ là muốn giả câm giả điếc, không thèm quan tâm đến hắn thôi. Bất ngờ bị hắn ôm, cô giật nảy mình. Tên đàn ông xấu xa, ban nãy chẳng phải là hắn còn đang lớn tiếng với cô hay sao? Vậy mà chưa được bao lâu đã ôm chặt lấy cô như thế rồi. Cái kiểu vừa đấm vừa xoa gì vậy chứ? Nhắm mắt ngủ đi. Giọng Hứa Tinh Húc trầm lạnh. Lúc cảm nhận được cơ thể hơi run của cô thì hắn đã biết cô không hề ngủ, nhưng hắn vẫn không muốn vạch trần cô ngay. Lâm Nguyệt nằm quay lưng lại với hắn, ngón tay không ngừng cào cấu tấm ga giường. Anh hung dữ với tôi làm gì chứ? Cô gái nhỏ nói với âm lượng không lớn, nhưng hắn vẫn bị giật mình, bởi hắn nghe ra được sự tủi thân pha lẫn với sự tức giận trong đó. Hắn làm tổn thương cô sao? Hứa Tinh Húc có chút hoảng rồi, vội lật người cô lại, bất đắc dĩ nói: tôi chỉ hơi lớn tiếng chứ đâu có hung dữ với em. Khác gì nhau đâu chứ. Thấy cô im lặng không nói gì, hắn khẩn trương ngồi bật dậy bế cô ngồi lên đùi mình. Lâm Nguyệt cũng không quấy, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Hứa Tinh Húc dựa lưng vào thành giường, hắn nhìn cô chăm chú, sau đó rút điếu thuốc ra châm lửa hút. Hắn nhả ra ngụm khói dày, cụp mắt xuống nhìn hai bàn tay đang vần về gấu áo của cô. Em nghĩ Thẩm Dung Yên đang ở chỗ của tôi? Hứa Tinh Húc hỏi. Lâm Nguyệt chột dạ, cô nghiêng đầu nhìn Hứa Tinh Húc. Hiện tại trong đầu cô đang rất rối, cô cũng không biết nên trả lời hắn như thế nào cả. Tôi... Yết hầu của Hứa Tinh Húc chuyển động. Cô không hề biết là trong lúc cô đang nằm ở phòng mình đọc những lời bàn tán trên group chat thì Hứa Tinh Húc hắn cũng đang lượn một phòng trong group. Nhóm của tổ chức đương nhiên là phải có hắn rồi. Chỉ là hắn chẳng bao giờ xuất hiện, khiến lâu dần mọi người nghĩ hắn đã bỏ xó cái nhóm này rồi. Vậy nên Hứa Tinh Húc cũng đoán được phần nào lý do cô tới đây tìm hắn vào giờ này. Cô là đang không có cảm giác an toàn. Hứa Tinh Húc đối diện với cô, điếu thuốc trên tay cũng đã hút gần hết. Hắn nhìn cô trầm lặng, như đang chuẩn bị cho một quyết định nào đó. Vài giây trôi qua. Lâm Nguyệt. Hắn nắm lấy bàn tay của cô nhẹ nhàng vuốt ve. Chúng ta kết hôn đi. Hả? Kết hôn? Cô có đang nghe nhầm không vậy? Hắn nói hắn với cô kết hôn, nhưng cô và hắn còn chưa từng hẹn hò, chưa từng trải qua giai đoạn yêu đương, vậy mà hắn đã muốn kết hôn. Lâm Nguyệt cảm thấy hắn hẳn là đang muốn trêu chọc cô. Lâm Nguyệt vặn vẹo muốn xuống, nhưng bị Hứa Tinh Húc nắm chặt eo không cho nhúc nhích. Cô bất mãn cùng oán giận gào lên: anh không cần phải vì chuyện của đêm hôm đó mà cảm thấy có lỗi. Chúng ta đã lớn cả rồi, tôi không cần anh phải chịu trách nhiệm. Hứa Tinh Húc cau mày, hắn véo nhẹ lên eo cô, nét mặt xa xầm. Tôi có dạy em ăn nói như vậy sao? Vậy tại sao anh lại đột nhiên muốn kết hôn với tôi? Rõ ràng chúng ta còn chưa là gì. Hắn tức giận vỗ nhẹ một cái lên mặt của cô, lực tay ở eo cô càng siết chặt. Em nói chưa là gì nghĩa là sao? Thực sự coi tôi là trai bao? Lâm Nguyệt rõ ràng là đang không hiểu ý của hắn. Cô nói đúng mà, bọn họ còn chưa xác định mối quan hệ. Em ăn sạch tôi rồi cứ thế phủi mông bỏ đi, không định chịu trách nhiệm. Hắn nhướng mày tỏ ý hỏi cô. Gì chứ, ai ăn ai còn chưa biết đâu, hắn lại còn dám nói như thế. Lão đại à, tôi mà có cơ hội đó, tôi nhất định sẽ nhai sạch anh, không chừa lại một miếng xương. Câu này Lâm Nguyệt thầm nói trong lòng. Cô làm sao có đủ dũng cảm để nói ra những lời này trước mặt hắn. Hứa Tinh Húc mơn trớn vùng eo nhỏ của cô, sau đó nhỏ giọng hỏi: em có muốn cân nhắc về lời đề nghị của tôi không? Tim Lâm Nguyệt bỗng đập loạn. Hắn đưa cô vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, khiến cô trở tay không kịp. Tay cô bấu chặt lấy tay hắn, cúi thấp đầu không dám nhìn lên. Lão đại, hôn nhân không phải là chuyện đùa. Tôi đâu có đùa với em. Hắn thả chữ rất nhẹ, nhưng từng câu từng chữ nói ra đều là đang khẳng định. Hứa Tinh Húc nâng cầm cô lên, môi mỏng hắn chạm vào tay cô thủ thỉ. Nếu không có cảm giác, tôi sẽ không làm chuyện đó với em. Nhịp tim đập ngày một nhanh, lần này cô tin hắn. Hứa Tinh Húc là người nếu không chắc chắn, hắn sẽ không bao giờ tùy tiện nói ra. Lâm Nguyệt cũng phần nào sáng tỏ. Chỉ cần một lời thừa nhận từ hắn, cô sẽ có thể chắc chắn suy nghĩ của mình hiện tại. Cô cẩn thận sắp xếp lại từ ngữ trong đầu. Có hàng trăm câu hỏi muốn hắn giải đáp, nhưng rồi cô vẫn chọn một kiểu phổ thông nhất. Anh thích tôi sao? Hứa Tinh Húc cứ nhìn cô như thế, nhưng tuyệt nhiên không nói câu nào. Thời gian cứ trôi qua, cô không hỏi, hắn cũng không nói. Cả hai cứ thế im lặng. Căn phòng bỗng chốc rơi vào trạng thái chỉ nghe được tiếng tim đập mạnh cùng với tiếng hít thở của nhau, mãi cho đến khi Lâm Nguyệt cảm thấy xấu hổ. Cô cố gắng lấy hết dũng khí để hỏi hắn, nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng. Cô nhắm mắt, hít sâu một hơi, sau đó rời khỏi người hắn. Nhưng còn chưa kịp bước thì bàn tay của cô bất ngờ bị nắm lấy. Lời này của Hứa Tinh Húc rất nhỏ nhưng có lực. Lâm Nguyệt nhìn đăm đăm về bóng tối phía trước. Cô biết hắn đang trả lời câu hỏi lúc nãy của cô. Cảm xúc hiện tại trong lòng không biết nên diễn tả như thế nào cho đúng. Hắn là người đã cứu rỗi cuộc đời bất hạnh của cô, là người đã cho cô hy vọng sống tiếp, và cô cũng tin chắc rằng hắn là người sẽ không bao giờ bỏ rơi cô. Lâm Nguyệt đưa tay lau đi giọt nước mắt đang đọng trên khóe mắt. Cô mỉm cười quay lại đối mặt với hắn. Lão đại, anh biết mà đúng không? Đầu óc của tôi không được nhạy cho lắm, vậy nên anh nói như vậy, tôi thực sự không hiểu được đâu. Hắn nhướng mày, trong mắt là ý cười dịu dàng. Lâm Nguyệt càng khẩn trương hơn, cô vội vàng nói tiếp. Anh chỉ cần nói thêm mấy câu, à không, ba chữ thôi. Anh chỉ cần nói thêm ba chữ thôi. Tôi thích em. Lâm Nguyệt ngơ ngẩn nhìn hắn. Chỉ vỏn vẹn ba chữ cũng có thể khiến cho cô cảm thấy như có một sợi lông vũ xẹt qua làm tim cô ngứa ngáy. Khóe miệng của Lâm Nguyệt bất giác cong lên. Cô cười rất tươi, để lộ ra hàm răng trắng đều. Bất ngờ nhào vào lòng hắn. Em đồng ý. Trong mắt của Hứa Tinh Húc có tia cười thoáng qua. Hắn cúi xuống nhìn cô gái nhỏ đang hớn hở trong lòng. Lâm Nguyệt thấy hắn có vẻ rất thản nhiên thì lại có ý đồ muốn trêu chọc một chút. Trong 5 giây tới, nếu anh còn không chịu nói gì thì em sẽ đổi ý. Hứa Tinh Húc khẽ cười, hắn siết tay ôm chặt cô, giọng điệu cưng chiều. Được rồi cô gái nhỏ. Hắn dùng ngón tay trỏ đụng vào mũi cô một cái rồi lại thêm một cái. Em không cảm thấy thiệt thòi sao? Vì chuyện gì? Cô ngẩng mặt lên nhìn hắn. Tôi tự ý được bỏ quá nhiều thủ tục, còn chưa cho em trải nghiệm cảm giác yêu đương như những cặp đôi khác. Và lại nếu như em kết hôn với tôi, sẽ phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm. Lâm Nguyệt mỉm cười, vòng tay lên ôm cổ hắn. Được cả cho anh thì sao lại thiệt thòi chứ? Đó là may mắn của em. Đúng vậy, để được đồng hành cùng hắn, có lẽ cô đã phải gom góp hết tất cả thảy may mắn của cả kiếp này. Cô chỉ biết là nếu không có người đàn ông này thì đã không có cô của ngày hôm nay. Vậy cho nên một chút cô cũng không cảm thấy thiệt thòi. Cô hé miệng cắn mạnh lên cằm của Hứa Tinh Húc, in lên những dấu răng. Còn về chuyện yêu đương gì đó thì sau này anh nhớ bù đắp cho em là được. Đôi mắt của Hứa Tinh Húc khóa chặt lên khuôn mặt của Lâm Nguyệt. Hắn cười cười ôm chặt Lâm Nguyệt vào lòng, sau đó chậm chậm đụng trán mình vào trán của cô. Hơi thở của hắn nóng bỏng. Gặp được em cũng là may mắn của tôi. Sau đó là một nụ hôn triền miên. Cả một đêm hai con người cuốn quýt lấy nhau không rời. Ở sân huấn luyện lúc này, đêm khuya, gió thổi vi vút trộn lẫn với tiếng lá cây xào xạc. Nếu nghe kỹ sẽ còn phát hiện ra có cả tiếng thở dồn dập, không chỉ một mà là của hai người. Giữa sân, một người đàn ông sở hữu khuôn mặt diễm lệ, quần áo chỉnh tề, nhưng người ở dưới thân anh ta có vẻ như chật vật hơn một chút. Cô gái bị ép cọ sát với thân anh ta trong tình trạng thiếu vải. Khắp trên cánh tay anh cùng vùng ngực đều là dấu móng tay do cô để lại. Đặng Dương, anh buông tôi ra. Thẩm Dung Yên bị anh mạnh bạo đè ở giữa sân hôn ngấu nghiến, quần áo trên người gần như đã bị lột sạch. Thẩm Dung Yên dãy giụa đến đáng thương, nhưng trong mắt người đàn ông vẫn không có một chút thương tiếc nào. Anh nắm lấy cằm của Thẩm Dung Yên, buộc cô phải đón nhận sự điên cuồng của mình. Bao nhiêu tiếng la hét đều bị anh nuốt trọn. Bé ngoan, Không phải tôi đang nói nếu như em dám trái ý của tôi thì sẽ phải lĩnh hậu quả hay sao? Anh mau buông tôi ra, tên khốn này. Thẩm Dung Yên trừng mắt oán giận gào lên, lại không ngoan nữa rồi. Dứt lời, Đặng Dương cúi đầu cắn mạnh lên cổ của Thẩm Dung Yên. Cô bị đau nhưng không dám hét lên, chỉ suýt xoa một tiếng rên khẽ. Giờ này chỉ cần có người đi ngang thì sẽ lập tức thấy được cảnh tượng xấu hổ này. Thẩm Dung Yên càng phản kháng, dãy giụa kịch liệt hơn. Tay cô liên tục đánh mạnh vào lồng ngực của anh, nhưng anh chẳng hề hấn gì. Mãi cho đến khi cảm thấy quá phiền, anh túm lấy hai tay Thẩm Dung Yên, giữ chặt ở trên đầu. Em mà còn dám làm loạn nữa, tôi sẽ ngay tại đây muốn em. Đặng Dương đặc biệt nhấn mạnh chữ muốn. Mối nhân duyên của hai người phải kể lại từ vài tháng trước. Thẩm Dung Yên hiểu lầm Đặng Dương là người đã trộm lô hàng do cô đảm nhiệm giao dịch, khiến cô bị ngài tống phạt, từ đó mà ghi hận trong lòng. Vào một buổi đêm, Thẩm Dung Yên lẻn vào địa bàn của anh với ý định tìm kiếm lô hàng đã bị trộm. Nào ngờ chưa kịp hành động thì đã bị Đặng Dương phát hiện. Từ đó mối nhân duyên oan trái của họ bắt đầu. Tại tầng cao nhất của tập đoàn KT, trợ lý Nghiêm mở cửa văn phòng chủ tịch bước vào, cúi đầu cung kính nói: Thưa chủ tịch, đã tìm được tung tích của Hứa thiếu gia rồi. Hứa Cảnh Gia tháo kính, bỏ tập hồ sơ xuống, giọng nói trầm đục: Nó hiện giờ đang ở đâu? Tôi điều tra ra được, thời gian trước có một cô gái tự xưng mình là người nhà của Hứa thiếu gia, sau đó thì cậu ấy xuất viện. Hiện tại cậu ấy đang sống tại một căn hộ ở ngoại thành. Hứa Cảnh Gia đi vòng tới ghế sofa ngồi xuống, tay xoa xoa huyệt thái dương. Tình hình của ca tây hiện đang gặp nhiều vấn đề. Ông ta đã mấy đêm liền không được ngủ ngon, nay còn thêm cả chuyện của đứa con trai, khiến ông ta càng thêm đau đầu. Điều tra xem cô gái đó là ai. Tôi muốn biết tất cả, bao gồm cả gia cảnh lẫn đời tư, tất tần tật đều không được bỏ sót. Vâng, thưa chủ tịch. Sau trận hoan oái đêm qua, Lâm Nguyệt dường như trở nên lười biếng hơn ngày thường. Dù Hứa Tinh Húc hắn có gọi cỡ nào thì cô cũng không chịu dậy. Hiện tại trên người cô chỗ nào cũng đều đau nhức, đặc biệt là vùng eo. Giờ mà hắn có lôi được cô dậy thì cũng chưa chắc cô sẽ cầm nổi súng để huấn luyện. Cô gái nhỏ, dậy thôi. Hứa Tinh Húc từ nãy đến giờ cứ luôn thì thầm vào tai cô, làm cô ngứa chết đi được. Thực sự muốn đá cho hắn một cái mà. Đừng có làm phiền em, để em ngủ một lát, cô nói với giọng bất mãn. Hứa Tinh Húc cười khẽ một tiếng. Ngày tháng sau này sẽ vất vả rồi. Hắn nhéo nhẹ mũi của cô, mắt nhìn xuống đôi môi đỏ mọng, không kìm lòng được mà cúi đầu cắn lên. Lâm Nguyệt theo bản năng rên khẽ một tiếng nhỏ nhẹ. Hắn lại một lần nữa thì thầm vào tai cô: Con mèo lười. Buổi chiều, Lâm Nguyệt được giao nhiệm vụ đi lấy hàng ở rừng biên giới. Nhưng lạ một cái là tổ chức từ trước đến nay các vụ giao dịch luôn là vào ban đêm. Lâm Nguyệt cũng chỉ nghi vấn một chút, sau đó thì không nghĩ nhiều. Chắc có thể là tổ chức đang cần gấp lô hàng này. Đợt giao dịch lần này cô đi cùng với Tống Dương, hai người trên xe trao đổi một chút về chuyện nhập hàng. Đi hết cả một đoạn đường dài sóc này, cuối cùng cũng đến được chỗ hẹn. Buổi giao dịch này yên tĩnh đến mức khiến cô ngờ vực, cảm thấy có gì đó không đúng. Xe dừng trước một thác nước nhỏ, xung quanh cây cối bao trùm. Lâm Nguyệt vừa bước xuống xe đã có thể thấy được thác nước chảy rì rào, hòa vào dòng nước trong xanh, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng chim hót. Cô quay sang nói với Tống Dương: Địa điểm không tồi. Tống Dương mỉm cười, sánh vai đi cùng cô. Hai người chậm rãi tiến tới phía thác nước. Gần đó có hai chiếc xe chuyên dụng màu đen cùng một chiếc SUV đang đỗ. Cách 2 mét là một cái bàn lớn, hai người đàn ông ngồi ngay ngắn ở đó, cặp táp để dưới chân. Đoàn viện phủ hôm nay hành động có phải là quá cẩn thận rồi không? Cần phải ngụy trang tới mức này. Nhưng mà cũng phải, giao dịch ban ngày phải cẩn trọng. Lâm Nguyệt không mấy quan tâm, cô đi thẳng tới chỗ hai người đang ngồi. Nhưng Tống Dương dường như đã ngờ ngợ ra điều gì đó. Anh còn chưa kịp cản thì cô đã đi tới chỗ của hai người đàn ông trước mặt. Chào hai anh, lô hàng... Còn chưa nói hết câu thì bất ngờ có một bàn tay bịt chặt miệng của cô lại. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lâm Nguyệt nghĩ cô đã bị trúng bẫy của bọn họ, đang chuẩn bị giơ chân đạp cho người phía sau một cái thì cô Lâm là tôi. Giọng nói này không lẫn đi đâu được, là Hàn Tam. Cô quay người lại, định hỏi cho rõ ràng mọi chuyện thì không ngờ lại thấy được bóng dáng của Hứa Tinh Húc. Hai tay hắn nhét trong túi quần, chậm rãi bước về phía cô, mắt nhìn cô không rời. Lão đại, anh sao lại... Lâm Nguyệt đang không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cô cứ hết nhìn Hứa Tinh Húc rồi lại quay sang nhìn hai người đàn ông kia. Lúc này một người đàn ông lên tiếng, chúng ta bắt đầu được rồi chứ? Ừ, bắt đầu thôi. Nói rồi hắn ôm eo Lâm Nguyệt đi tới trước bàn, ngồi xuống đối diện với nhân viên công tác. Hai nhân viên lấy ra một chồng hồ sơ đặt lên bàn, có cả máy in nổi, máy ảnh, sổ đỏ. Từng thứ một được đặt ngay ngắn trên bàn, cho đến khi Lâm Nguyệt nhìn thấy cuốn sổ hộ khẩu được hắn đưa cho hai nhân viên, lúc này cô mới hiểu ra. Lâm Nguyệt quay sang chăm chú nhìn Hứa Tinh Húc rất lâu. Ánh mắt của cô lúc này rất phức tạp, tựa như có trăm ngàn điều muốn nói nhưng không thể thốt lên thành lời. Hứa Tinh Húc nhìn cô rồi cúi đầu mỉm cười. Sao hả? Cảm động đến mức ngơ người luôn rồi à? Lâm Nguyệt trừng mắt sẫm mạnh lên chân của hắn. Nét mặt của Hứa Tinh Húc vẫn không đổi, chỉ dịu dàng xoa đầu cô. Em định lật lọng sao? Sao anh không nói với em? Trong giọng nói của cô có chút oán giận. Hứa Tinh Húc xoa xoa lên vết cắn sau gáy của Lâm Nguyệt, là tác phẩm do hắn để lại. Không phải đêm qua đã nói rồi sao? Em cũng đã đồng ý rồi. Lâm Nguyệt đỏ mặt, liếc nhìn hai nhân viên ở đối diện. Cô thẹn đến mức không phản bác được câu nào. Trần đời cô chưa từng thấy ai lại ở trong rừng đăng ký kết hôn bao giờ cả. Suy cho cùng cũng chỉ có hắn mới làm được như vậy. Đúng là lão đại khác người mà. Đêm qua vừa mới đồng ý, hôm nay đã lập tức đăng ký kết hôn luôn. Như vậy có phải là quá nhanh rồi hay không? Hắn chỉnh lại cổ áo giúp cô rồi nói khẽ, cưới vợ phải cưới liền tay. Lâm Nguyệt thôi nghiêng đầu, nheo mắt nhìn hắn. Nếu bây giờ em đổi ý thì liệu có còn hiệu lực không? Em dám sao? Trong mắt hắn là ý cười. Anh đừng có mà đắc ý như thế. Đến lúc thực sự mất vợ rồi, để xem anh còn dám mạnh miệng nữa không. Hứa Tinh Húc bật cười, hắn hôn cái chụt lên môi cô. Bốn con người kia bị thồn cho một họng thức ăn cho chó, nhanh chóng lơ bắt đi chỗ khác. Em mà không kết hôn với tôi thì sẽ chẳng ai dám kết hôn với em đâu. Lâm Nguyệt cảm thấy cái lý luận của hắn thật là buồn cười. Bộ trên đời này chỉ có một mình anh là đàn ông à? Hứa Tình Húc nắm lấy cằm cô, giọng nghiêm túc nói, kẻ nào dám bén mảng đến gần em, tôi sẽ phế cả tay lẫn chân của hắn. Lâm Nguyệt chớp chớp hai mắt, cô biết hắn nói được làm được. Hứa Tình Húc lại nói tiếp, để xem lúc đó em còn dám lấy người tàn tật về để làm chồng không. Bá đạo quá. Hứa Tinh Húc quay sang nói với hai người ở đối diện, bắt đầu thôi, trời sắp tối rồi. Chỉ chưa đầy nửa tiếng, các thủ tục đều được tiến hành đầy đủ, từ khâu chụp hình đối chiếu thông tin cho đến ký tên đóng dấu. Sau khi nhân viên công tác đưa sổ đăng ký kết hôn cho hai người, Lâm Nguyệt nhìn một lượt chăm chú đến không rời mắt. 7 năm đồng hành cùng nhau, chưa từng hẹn hò, chưa từng yêu đương, chỉ vừa mới thổ lộ lòng mình vào đêm hôm trước, vậy mà hôm nay, ngay tại khoảnh khắc này, bọn họ đã trở thành vợ chồng hợp pháp, chính thức bước vào cuộc sống hôn nhân. Hốc mắt cô đã đỏ lên từ lúc nào, mắt vẫn không rời khỏi quyển sổ màu đỏ trong tay. Hứa Tình Húc ôm lấy khuôn mặt ngập nước, nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt của cô. Lâm Nguyệt, quyết định sáng suốt nhất đời này của anh chính là vào 7 năm trước đã không bỏ mặc em co quắp lạnh lẽo ở trên đường. Lâm Nguyệt ngước cặp mắt đỏ hoe lên nhìn Hứa Tình Húc. Bao nhiêu từ ngữ cũng không thể diễn tả được cảm xúc đang dâng lên trong lòng cô. Lâm Nguyệt vô thức mỉm cười, vòng tay qua ôm chặt lấy hắn. Cảm thấy vẫn không đủ, cô lại ôm hắn càng chặt, giọng nói cũng trở nên ngọt ngào. Anh bây giờ là của em. Cô dựa hẳn vào người hắn, một lần nữa nhìn xuống từng dòng chữ trên quyển sổ, nhìn xuống chữ ký của hai người, Hứa Tinh Húc, Lâm Nguyệt. Nhưng mà khoan, Hứa Tinh Húc, Hứa Chí Hâm. Lâm Nguyệt nhìn chằm chằm vào cái tên Hứa Tinh Húc. Cô đang rơi vào trạng thái suy tư thì Hứa Tinh Húc đã giật lấy quyển sổ từ tay cô. Em xem nhiều như thế vẫn còn chưa đủ hay sao? Anh còn chưa được xem kỹ đâu. Câu nói cùng hành động bất ngờ của hắn khiến cô bất giác đã quên đi mắt nghi vấn vừa rồi của mình. Hàn Tam, Hàn Tứ xúm lại chúc mừng. Cô cũng đi ra tiếp chuyện với hai người họ. Trong lúc đó, hai người đàn ông ở cách xa nhau, cảm xúc cũng khác nhau. Một bên Tống Dương đứng chết số người tại chỗ. Anh giấu bàn tay đang nắm chặt thành nắm đấm vào trong túi áo khoác. Bàn tay có chút run rẩy. Cả quá trình cô không hề ngước mặt lên nhìn anh dù chỉ một lần. Đáp án đã rõ, trong mắt cô chỉ chứa đựng một mình Hứa Tình Húc. Ở bên này, Hứa Tình Húc nhìn theo bóng dáng của Lâm Nguyệt ở phía xa. Hắn thở dài thườn thượt, mắt chuyển hướng đến dòng chữ trên quyển sổ màu đỏ. Trong đầu không ngừng tự hỏi, nếu em biết được sự thật, liệu có còn muốn đồng hành cùng với anh nữa không? Đến tối, đoàn người quay trở về biệt thự. Lúc chuẩn bị lên xe, Tống Dương bất ngờ níu tay áo của Lâm Nguyệt lại. Sao vậy? Cô hỏi anh. Lâm Nguyệt đang đứng nghiêng, chỉ ngoảnh mặt lại nhìn anh. Ánh trăng chiếu xuống, mơ hồ có thể thấy được dấu vết trên cổ của cô. Ánh mắt của Tống Dương ngưng động, tựa như có ngàn con dao đâm thẳng vào trái tim của anh. Nếu có khả năng quay ngược lại quá khứ, anh thề sẽ không bao giờ để cô đến được nơi này. Anh thà rằng sẽ giam cầm cô mãi mãi, cũng sẽ không để cho cô thuộc về người đàn ông khác. Cô phải thuộc về một mình anh, phải là của riêng anh. Dựa vào cái gì mà người con gái anh yêu suốt bao nhiêu năm lại phải nhường cho hắn? Tống Dương căm hận tột đỉnh. Anh hận không thể một nhát đâm chết Hứa Tình Húc. Trên đời này bất kể chuyện gì anh cũng có thể nhân nhượng, chỉ riêng Lâm Nguyệt thì không. Tống Dương, Tống Dương. Lâm Nguyệt gọi đến lần thứ ba thì anh mới kịp hoàn hồn. Anh cố gắng bình tĩnh lại, nhanh chóng trả lời cô. Ừ, anh đây. Sao trông anh cứ như là người mất hồn thế? Có chuyện gì à? Anh nhìn cô lúc lâu cũng chẳng nói chẳng rằng gì. Lâm Nguyệt có chút mất kiên nhẫn. Nếu như không có chuyện gì thì em đi đây. Cô chưa đi được bao xa thì người ở phía sau lúc này mới chịu lên tiếng. Tại sao? Lâm Nguyệt hơi khựng lại. Nhưng chỉ giây sau cô mỉm cười nói với Tống Dương, giọng đùa bỡn. Bởi vì mục tiêu của em chính là phải trở thành một nữ chủ xưng bá thiên hạ. Nói xong cô nhếch lông mày với anh một cái, cười khúc khích rồi quay người lên xe. Lâm Nguyệt không hề biết rằng chỉ một câu nói đùa của cô đã để lại hậu họa về sau. Được, anh giúp em trở thành nữ chủ. Tống Dương cúi đầu cười chua chát. Đến lúc đó, cho dù có phải đánh đổi bằng nửa cái mạng, anh cũng phải giành lấy cô về. Sau khi trở về, giống như mọi thứ vẫn không có gì thay đổi. Lâm Nguyệt vẫn là trợ thủ đắc lực đi theo Hứa Tình Húc, còn hắn vẫn là lão đại của cô. Nhưng chỉ hai người mới biết, có một số thứ đã trở nên khác trước. Chuyện kết hôn, Hứa Tinh Húc lệnh cho tất cả những người chứng kiến hôm nay không được tiết lộ ra bên ngoài. Lâm Nguyệt không cần đoán cũng biết lý do. Chấp nhận lấy hắn đồng nghĩa với việc ngày tháng sau này cô sẽ phải đối mặt với rất nhiều mối nguy. Nhưng cô không ngại, bởi vì cô biết hắn dù thế nào cũng sẽ bảo vệ cô. Nói trắng ra là có chồng yêu chống lưng, cô không việc gì phải sợ ai cả. Lâm Hy trở về phòng mình nghỉ ngơi. Cả một ngày, tuy không phải làm nhiệm vụ hay huấn luyện, nhưng cô vẫn cảm thấy kiệt sức. Hiện tại chỉ muốn nằm trong chăn ấm, ngủ một giấc không biết trời trăng là gì. Lâm Nguyệt vừa đặt tay lên nắm cửa, còn chưa kịp mở thì bất ngờ bị xách cổ áo kéo đi. Ngay từ ban đầu thì cô đã biết là Hứa Tĩnh Hàn rồi. Mùi hương đặc trưng chỉ riêng mình hắn có, cô muốn nhầm lẫn cũng không được. Này, anh không thể nhẹ nhàng với vợ của mình một chút được à? Bên tai là giọng cười trầm thấp, nhưng hắn vẫn không nói gì. Cả một quãng đường vẫn luôn im lặng. Vừa vào tới phòng, cánh cửa bị đóng sầm lại. Hắn thẳng tay bế cô nằm xuống giường, sau đó thì cũng đổ sập xuống nằm kế bên cô, đắp chăn cho cô xong xuôi. Hứa Tinh Húc ôm chặt lấy cô rồi nhắm mắt. Ngủ thôi. Chỉ ngủ thôi sao? Lâm Nguyệt nghĩ hắn cất công đến tận phòng để đưa cô về đây, hẳn là phải giở trò lưu manh gì đó chứ. Mới đầu còn cảm thấy sốt ruột, bây giờ thấy hắn vẫn bất động chẳng làm gì thì lại có chút mất mát. Dù sao cũng là đêm tân hôn mà. Sau khi chắc chắn rằng Hứa Tinh Húc chỉ muốn ôm cô ngủ, cô cũng dần dần thả lỏng, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Nhưng vài phút trôi qua, Lâm Nguyệt cứ cảm thấy có gì đó không đúng. Từ lúc nằm xuống, hắn vẫn luôn vùi đầu vào hõm cổ của cô, hơi thở có vài phần hỗn loạn. Cũng không phải lần đầu Lâm Nguyệt thấy biểu hiện này của hắn, vậy nên cô sớm đã nhận ra hắn là đang cố tiết chế dục vọng của bản thân. Anh định làm gì? Cô nói rất nhỏ ở trong miệng. Bất ngờ Hứa Thinh Húc lật người cô lại, sau đó nhanh chóng nằm đè lên. Hắn cúi đầu gặm nhấm vành tai mẫn cảm, khiến cho Lâm Nguyệt được một trận kích thích mãnh liệt, cả người liền mềm nhũn run lên từng hồi. Giọng nói trầm khàn đầy ám muội của hắn bên tai. Động phòng. Lâm Nguyệt còn chưa mất mát được bao lâu thì đã bị hắn dọa cho sợ. Cô bắt đầu khẩn trương. Không phải nói chỉ ngủ thôi sao? Hứa Tình Húc phớt nhẹ qua làn môi mềm của cô, khóe môi không tự chủ được mà dương cao. Đến nước này rồi em còn muốn ngủ? Lời vừa dứt, tay hắn cũng đồng thời sờ soạng khắp người cô, bàn tay thô ráp mang theo từng đợt hơi lửa nóng rực. Nụ hôn của hắn một lần nữa chạm vào nơi mẫn cảm ở phía sau tai. Lâm Nguyệt hòa vào từng động tác của hắn, quần áo trên người sớm đã bị lột sạch từ bao giờ. Một tay Hứa Tinh Húc vuốt ve khuôn mặt đang đỏ bừng của cô, tay còn lại luồn xuống kéo khóa quần. Ngay khoảnh khắc Lâm Nguyệt còn đang ý loạn tình mê, hắn bỗng thúc mạnh eo, đem tất cả sự kiềm nén bấy lâu khảm sâu vào tận cùng nơi nóng ấm chật hẹp. Lâm Nguyệt đúc đầu một tiếng đáng thương, cố gắng để theo kịp từng động tác ra vào mãnh liệt. Lại một đêm phóng túng, hôm sau cùng cần đoán cũng biết khắp người sẽ lại xuất hiện thêm vài dấu hôn đỏ đến chói mắt. Tại một quán bar, Tống Dương đơn độc ngồi uống rượu ở một góc ít người. Anh muốn uống say, vì ít nhất trong thời gian ít ỏi đó anh có thể quên được sầu muộn ở trong lòng. Anh là người có tiểu lượng không tốt, nhưng không hiểu vì sao đêm nay dù có uống cỡ nào thì anh cũng không có cảm giác say như mình mong muốn. Hình ảnh người con gái anh yêu hạnh phúc gả cho kẻ khác cứ luôn hiện hữu trong đầu anh. Tống Dương càng lúc càng hận Hứa Tình Húc, trong lòng đã sớm ấp ủ ý định một sống một còn. Chỉ cần hắn chết, Lâm Nguyệt sẽ thuộc về anh. Anh ném mạnh chai rượu xuống sàn, tạo ra tiếng vỡ thủy tinh chói tai. Nhân viên nhanh chóng chạy tới, nhưng trông thấy nét mặt như muốn ăn thịt người của anh thì không có ai dám lại gần. Tống Dương rút điện thoại ra, bấm một dãy số. Có chuyện gì? Chất giọng khàn đục lạnh lẽo của phía đầu dây bên kia cất lên. Giúp con sắp xếp một việc. Sáng sớm hôm sau, Lâm Nguyệt quay trở về căn hộ của mình một chuyến. Không biết là có phải là do linh cảm hay không, mà suốt dọc đường cô luôn cảm thấy trong lòng lo sợ, bất an, giống như là điềm báo trước cho một trận bão táp sắp xảy ra. Đường về căn hộ của cô phải đi ngang một quốc lộ hướng ra biển. Bởi không nằm ở bãi chính, cho nên con đường này thỉnh thoảng mới có xe cộ đi lại. Đi được nửa đường thì Lâm Nguyệt nhìn thấy có hai chiếc Land Cruiser màu đen chạy ngược hướng với cô. Khu cô sống thuộc hạng cao cấp nên việc có những chiếc xe hạng sang chạy qua cũng là chuyện bình thường, mặc dù mọi khi cô không hề thấy. Nhưng điều làm cho Lâm Nguyệt giật mình ngay sau đó là một cặp mắt sắc lẹm, lạnh lẽo đến đáng sợ của một người đàn ông ngồi ở chiếc xe thứ hai. Kính xe chỉ hé mở một khoảng, đủ để nhìn rõ được ánh mắt trông vừa xa lạ lại vừa thân quen. Cái liếc mắt đó thoáng chốc làm toàn thân cô run rẩy. Nỗi bất an cùng với cảm giác hỗn loạn ập đến, ký ức về 7 năm trước một lần nữa gợi lên trong đầu cô. Mọi sự trên đời cho đến tận ngày hôm nay, không điều gì có thể khiến cô sợ hãi, chỉ riêng một cái tên. Dù chiếc xe đã cách rất xa cô, nhưng cô vẫn có cảm giác cơ thể của mình run rẩy đến mức suýt thì tông vào lan can lao xuống vực. Lâm Nguyệt bất ngờ thắng gấp, tạo ra từng tiếng bánh xe ma sát trên đường. Trước sau bây giờ đều không có xe cộ qua lại. Cô tự vả mặt mình một cái, không ngừng thở gấp. Chẳng bao lâu đã gục đầu xuống vô lăng. Cô tự nói với bản thân, chỉ là trùng hợp. Đúng vậy, là trùng hợp thôi. Đã bao nhiêu năm, không có lý nào mà ông ta lại tìm tới cô được. Lý trí của cô hiện tại chỉ toàn là Hứa Tình Húc. Trong tình cảnh này, người cô nhớ đến đầu tiên cũng chỉ có hắn. Cô không nghĩ nhiều, rút điện thoại ra gọi cho hắn. Chưa đầy 3 giây, đầu dây bên kia nhấc máy. Mới đi chưa được bao lâu mà đã thấy nhớ chồng của em rồi sao? Lâm Nguyệt cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Cô không muốn Hứa Tình Húc phải lo, chỉ là hiện giờ cô thực sự muốn nghe giọng của hắn. Ừ, nhớ anh rồi. Bên kia là giọng cười vui vẻ của hắn. Ngoan, lát nữa anh đến với em. Ừ. Nói thêm mấy câu thì hai người tắt máy. Lâm Nguyệt cũng cảm thấy ổn hơn đôi chút. Cô nổ máy tiếp tục lái về căn hộ của mình. Cũng đã nhiều ngày cô không về thăm Hứa Chí Hâm kể từ sau đêm hôm đó tại Điểm Thất. Sau khi tắt máy, Hứa Tinh Húc trở lại phòng bao. Ở bàn lúc này, ông lớn cùng với Thẩm Dung Yên và một người đàn ông toát lên vẻ quyền lực cương nghị đang ngồi sẵn đợi hắn. Giọng nói rõ ràng là đang không vui của ông lớn cất lên. Hôm nay thời gian của con nên dành riêng cho Thẩm Dung Yên, những việc khác không cần phải quan tâm đến. Hứa Tinh Húc ngồi xuống, hắn vẫn giữ im lặng không nói gì, mò lấy bao thuốc trong túi ra châm lửa hút. Thẩm Dung Yên thấy tình hình không ổn, vội vàng lên tiếng. Ngài Tống Ngôn, chuyện hôn sự của tôi và Tinh Húc, tôi e là không thỏa đáng. Có gì mà không thỏa đáng chứ? Ông lớn quay sang nói với Thẩm Dung Yên bằng giọng ôn nhu. Tống Ngôn bấy giờ mới cất giọng nói lạnh lẽo. Hàn lão đại, cậu thấy thế nào? Hứa Tinh Húc liếc nhìn ông ta không chớp mắt, tay dụi điếu thuốc xuống bàn, hoàn toàn không có một chút kính nể. Nếu tôi nói là tôi không đồng ý với hôn sự này thì ngài Tống nghĩ sao? Cạch. Ông lớn đặt mạnh ly trà xuống bàn, biểu lộ sự không hài lòng. A Hàn, chuyện này ta đã quyết, hôn sự này tuyệt đối không thể bỏ. Thẩm Dung Yên xinh đẹp lại còn giỏi giang, lấy được con bé là phước phần của con. Hứa Tình Húc nhếch khóe miệng cười. Nửa điếu thuốc trên tay bị hắn vỏ nát. Ông lớn nhìn thấy cảnh này còn cảm thấy dè chừng, bởi ông biết hắn như vậy là đang tức giận, mà một khi hắn tức giận thì cực kỳ đáng sợ. Hứa Tình Húc ngước lên nhìn thẳng vào mắt Tống Ngôn, nụ cười càng thêm quỷ dị. Ngài Tống, ông ăn no rảnh rỗi không có chuyện gì làm, cho nên muốn kiếm chuyện với tôi có đúng không? Tống Ngôn cười lạnh một tiếng. Thân phận của ông ta trong giới, không một ai là không biết đến danh tiếng của ông ta. Một người trẻ tuổi như Hứa Tình Húc lại dám ăn nói với ông ta như thế. Chưa kể chuyện của xã Phường Châu bị hắn tiêu diệt chỉ trong một đêm, ông ta cũng đã nghe qua, trong lòng lại thêm hứng thú. Phải chi con trai của ông cũng được nửa phần như hắn thì ông ta đã không phải lao tâm khổ tứ suốt bao nhiêu năm. Tống Ngôn uống một ngụm trà, ngước mặt lên nhìn Hứa Tinh Húc. Đôi bên xứng đôi vừa lứa, lại môn đăng hộ đối, gả cho nhau cũng là chuyện thường tình. Đúng đúng đúng, ngài Tống đây nói rất đúng. A Hàn, Thẩm Dung Yên, con bé ưu tú như thế, còn lại còn có chỗ nào không vừa ý? Ông lớn bổ thêm một câu. Nếu cô ấy ưu tú như thế, sao ba không tự lấy về cho mình đi? Con. Ông lớn tức đến nỗi suýt thì không kiềm chế được mà ném cả ly trà vô mặt hắn. Hứa Tình Húc không muốn ở chung bầu không khí với bọn họ, hắn dứt khoát đứng dậy rồi đi. Tôi không nói lại lần thứ hai, ngài Tống. Ba tôi nể ông chứ tôi thì không đâu. Cẩn thận trụ sở của ông. Tống Ngôn bật cười thành tiếng, nhưng nụ cười không chạm đến mắt. Vậy phải xem Hàn lão đại đây có đủ năng lực để lật đổ được tôi hay không. Hứa Tình Húc không nhìn Tống Ngôn lấy một cái, cứ thế bước thẳng ra ngoài. Lúc tới cửa, hắn bất chợt đứng lại, nói với Tống Ngôn một câu. Thách thức tôi là một việc làm cực kỳ ngu xuẩn. Sau đó thì đi luôn. Vừa rời khỏi Điểm Thất, Hứa Tinh Húc lệnh cho Hàn Tam lái xe đến căn hộ của Lâm Nguyệt liền ngay lập tức. Lúc nghe điện thoại của cô, hắn đã nhận ra có điều bất thường trong giọng nói run rẩy. Và lại Lâm Nguyệt chưa bao giờ nói chuyện dễ nghe như thế với hắn bao giờ cả. Hắn không nghĩ rằng cô sẽ gặp chuyện gì đó nguy hiểm, nhưng vẫn không khỏi lo lắng. Hắn không yên tâm để cô ở một mình với Hứa Chí Hâm, không phải vì hắn sợ cậu ta sẽ làm hại cô, mà bởi vì xung quanh Hứa Chí Hâm luôn có người ngày đêm muốn trừ khử cậu ta. Tới nơi, Hứa Tinh Húc vừa bước vào đã thấy ngay cảnh tượng khiến máu điên của hắn sôi lên sùng sục. Nếu không muốn tôi phế luôn cánh tay của cậu thì ngay lập tức buông vợ của tôi ra. Giọng nói lạnh lẽo quen thuộc khiến cho Lâm Nguyệt rộn cả tóc gáy. Cô vội đẩy mạnh Hứa Chí Hâm ra. Cậu ta không hề đề phòng đập mặt vào kệ bếp. Sao Lâm Nguyệt cứ cảm thấy cô giống như một cô vợ đang lén lút vụng trộm ở bên ngoài, bị chồng mình bắt quả tang tại trận. Ban nãy cô giúp Hứa Chí Hâm cắt cà chua, chẳng may là bất cẩn cắt trúng tay cho nên cậu ta mới cuống quýt cầm tay cô lên xem. Ai mà ngờ ngay lúc đó lại bị hắn bắt gặp. Hứa Chí Hâm ôm một bên mặt suýt xoa. Này, cái anh kia, có biết phép lịch sự không thế? Hứa Tinh Húc bước tới, túm lấy eo của Lâm Nguyệt kéo lại phía mình, hẳn là đang khẳng định chủ quyền. Tôi tới nhà vợ của tôi, còn cần phải lịch sự hay sao? Hắn đắc ý nhìn Hứa Chí Hâm. Khoan đã, ai là vợ của anh? Từ bao giờ mà chị tôi lại trở thành vợ của anh thế à? Cậu tự hỏi chị của mình đi. Hứa Chí Hâm vì vẫn còn đau mà rít khẽ một tiếng nơi kẽ răng. Cậu quay sang nhìn người chị yêu dấu của mình. Chị, là thật à? Hả? Hai người đấu cầu thì liên quan gì đến tôi chứ? Thật ra thì là vậy đó. Lâm Nguyệt thật muốn đánh chết hai cái con người này. Khóe miệng Hứa Tinh Húc nhếch lên. Cậu nghe rõ chưa? Sau đó thì vui vẻ ôm eo Lâm Nguyệt đi tới bàn ăn. Hứa Chí Hâm nối đuôi theo sau. Mới có mấy ngày thôi mà chị với anh ta đã đánh nhanh rút gọn như thế rồi à? Thế nào, cậu có ý kiến gì? Hứa Tinh Húc cau mày nhìn cậu ta bằng nửa con mắt. Hứa Chí Hâm lườm hắn một cái, quay sang nói với Lâm Nguyệt. Chị, cái loại như anh ta nhất định chẳng phải là hạng tốt đẹp gì. Chị bị anh ta dụ rồi. Gân xanh trên trán của Hứa Tinh Húc đã nổi lên rất rõ ràng. Hắn nghiến răng ken két, nhìn về phía Hứa Chí Hâm. Lâm Nguyệt biết hắn như vậy là đang muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta. Lâm Nguyệt bất lực với hai con người này hơn là lo lắng. Cô bất đắc dĩ hét lên. Tôi đói rồi, muốn ăn cơm. Hứa Tinh Húc thoáng chốc đã đổi nét mặt ngay lập tức. Hắn đựng đựng má của cô, sau đó nói với giọng cưng chiều. Được rồi, ăn cơm thôi. Đồng thời hắn cũng nắm lấy cánh tay đang bị thương của cô lên quan sát, thổi nhẹ vài cái. Sau đó thì với lấy hộp thuốc ban nãy Hứa Chí Hâm đã đem xuống mà chưa kịp xử lý, hắn cẩn thận băng lại giúp cô. Hứa Chí Hâm ngước mắt trước hành động của hắn. Đã đang không bị người chị yêu dấu của mình, lại bị hắn giành mất. Cậu hậm hực bỏ ra sau bếp. Dọn cơm xong xuôi, ba người ngồi xuống bắt đầu dùng bữa. Hứa Tinh Húc biết cô thích ăn tôm, cho nên hắn lột vỏ bỏ vào bát cho cô khá nhiều. Cô nhìn thôi cũng thấy ngán. Đủ rồi, em không ăn hết đâu. Hứa Tinh Húc gắp lấy con tôm Lâm Nguyệt đang ăn dở bỏ vào miệng nhai, dịu dàng nói, ăn không hết thì để cho anh. Lâm Nguyệt cười cười, ngước lên thì nhìn thấy được vẻ mặt bất mãn của Hứa Chí Hâm. Cô muốn xoa dịu cậu một chút cho nên đã gắp cho cậu một con tôm. Thoáng chốc Hứa Chí Hâm đã hớn hở trở lại, nhưng chẳng được bao lâu lại ỉu xìu. Hứa Tinh Húc hắn vậy mà lại ngang nhiên giành mất con tôm trong bát của Hứa Chí Hâm. Muốn ăn thì tự mà gắp. Biểu hiện của hắn đối với Hứa Chí Hâm bây giờ khác xa với điệu bộ cưng chiều dịu dàng ban nãy hắn dành cho cô. Lâm Nguyệt còn nổi lên nghi ngờ, không biết hắn có bị đa nhân cách hay không. Này anh, đồ ăn là do tôi nấu, anh đây là chỉ đang ăn trực thôi đó, có biết chưa hả? Hứa Chí Hâm đã bất mãn lại càng bất mãn hơn. Lâm Nguyệt đáp, sao hai cái con người này cứ như con nít như vậy chứ. Được rồi, đừng có cãi nhau nữa. Đây, tôi cho cậu này. Cô đang định gắp cho Hứa Chí Hâm con tôm mới, nhưng còn chưa kịp động đũa thì Hứa Tinh Húc đã gầm rú lên. Em thử gắp cho cậu ta xem. Lâm Nguyệt giật mình, suy thì làm rớt đôi đũa. Cậu vội thu đũa của mình về. Chí Hâm, Cậu tự gấp ăn đi. Không ngờ có một ngày Lâm Nguyệt được tận mắt chứng kiến cảnh tượng đường đường là lão đại đứng trên vạn người, là người nắm quyền của cả tổ chức, ai ai cũng phải kính nể, lại ở đây hơn thua với một người mất trí nhớ. Chuyện này mà đồn ra ngoài chắc hẳn sẽ nổi lên một trận sóng lớn cho những ông bà tám chuyên nghiệp. Cái tên bé cún lớn dữ tợn chắc chắn sẽ là tâm điểm hot dần dần trong group chat của tổ chức cho mặt xem. Hai người bọn họ cứ đấu khẩu mãi cho đến tận đêm, làm Lâm Nguyệt nhức hết cả đầu. Mãi cho tới khi giải tán ai về phòng nấy thì cô mới cảm thấy yên tĩnh hơn được một chút. Nhưng chẳng được bao lâu, Hứa Tình Húc hắn đã nhào hẳn vào người cô, gối đầu ngủ ngon lành. Lâm Nguyệt phủ mạnh lên bả vai của hắn một cái. Anh có thể thôi hành hạ cô vợ nhỏ này có được không? Hứa Tình Húc hơi hé mắt ra nhìn cô. Hắn cười khẽ một tiếng, đột nhiên bật dậy, nắm lấy cánh tay của cô dụ dỗ. Anh cho em biết thế nào mới thực sự là hành hạ. Ôi, Lâm Nguyệt thở dài nhìn lên trần nhà. Mới chỉ hai ngày thôi mà cô đã thực sự cảm thấy khiếp sợ với thể lực của hắn. Hai tiếng trôi qua, Hứa Tình Húc thỏa mãn ôm chặt lấy cô, chẳng bao lâu đã say giấc. Lâm Nguyệt hiện tại cũng đã mệt đến mức mắt mở không lên. Cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đang mơ mơ màng màng, bất ngờ có tiếng chuông điện thoại reo. Lâm Nguyệt với tay tắt điện thoại, sau đó tiếp tục nhắm mắt. Nhưng điện thoại của cô một lần nữa reo lên. Cô chợt một tiếng, sau đó dứt khoát cầm lấy điện thoại đi ra ban công. Khóe miệng Lâm Nguyệt rụt rụt, dự định sẽ cho đầu dây bên kia nghe một bản tình ca dài. Biết mấy giờ rồi không mà còn làm phiền người khác nghỉ ngơi. Nhưng còn chưa kịp mở miệng thì một giọng nói cất lên khiến cho Lâm Nguyệt chết sững, hít thở cũng trở nên khó khăn. Con gái, lâu quá không gặp. Sau khi trở lại phòng ngủ, Lâm Nguyệt vẫn còn chưa nguôi cảm giác bí bách khó thở. Dù đã cố tình nén lại ở ban công lâu một chút để ổn định cảm xúc, nhưng hiện tại cô vẫn chưa thể nào bình ổn lại được. Cánh tay đang nắm chặt điện thoại của cô run rẩy kịch liệt, mặt cắt không còn một giọt máu. Lâm Nguyệt mắt hằn tia đỏ sực, nhìn xuống người đàn ông đang ngủ ngon ở trên giường. Chuyện ân oán của cô và Hứa Cảnh Gia, cô không muốn liên lụy đến hắn. Lâm Nguyệt cố gắng điều chỉnh nhịp thở đang hỗn loạn của mình, từ từ nằm xuống bên cạnh. Cô nằm quay lưng lại với Hứa Tình Húc. Trong đầu cô bây giờ chỉ toàn là khuôn mặt đáng sợ, đầy bị ổi của tên khốn Hứa Cảnh Gia vào 7 năm trước. 7 năm trước cũng vậy, bây giờ cũng như vậy. Ông ta chưa một ngày nào chịu buông tha cho cô. Cuộc điện thoại lúc nãy rất ngắn gọn, giọng nói ám ảnh cô suốt bao nhiêu năm chỉ cất lên vỏn vẹn hai câu cũng đủ để cô kinh hồn bạt vía. Con gái, lâu quá không gặp. Con thoát được ta một lần, nhưng mà lần này thì chưa chắc. Loáng thoáng cô còn nghe được tiếng giọng cười như ma quỷ của Hứa Cảnh Gia. Lâm Nguyệt cắn chặt răng, cố ngăn không cho mình run rẩy. Nhưng bất ngờ lúc này ngoài trời đổ mưa lớn. Một tiếng sấm chớp chói tai khiến cho Lâm Nguyệt giật bắn mình. Cô chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình sợ hãi như lúc này. Suy cho cùng thì cô cũng chỉ là một con người bằng xương bằng thịt, cô cũng sẽ có lúc sợ hãi. Lâm Nguyệt nằm cuộn tròn lại, cô nhích sát lại gần Hứa Tinh Húc như một đứa trẻ đáng thương đang tìm kiếm sự an toàn. Cô đang rất cần hắn, cần hơi ấm từ hắn mang lại. Trong lúc Lâm Nguyệt đang run sợ không biết phải làm như thế nào thì từ phía sau bất ngờ có một cánh tay vòng qua ôm chặt lấy cô, như là nguồn ánh sáng duy nhất gột rửa hết tăm tối trong quá khứ đầy rẫy những đau thương của cô. Hứa Tình Húc xoay người cô lại, hắn không lên tiếng, cũng chẳng có phản ứng gì khiến cho Lâm Nguyệt không thể biết được hắn là đang ngủ hay đã thức. Mắt hắn vẫn nhắm nghiền, giây sau nhẹ nhàng vỗ về cô đi vào giấc ngủ. Một cảm xúc mãnh liệt dâng lên trong lòng của Lâm Nguyệt. Cô dường như đã hiểu ra được gì đó, hốc mắt bỗng cay xè. Nhưng lần này cô không khóc. Trong một khoảnh khắc, Lâm Nguyệt như lĩnh hội được tất cả. Thì ra trên đời này vẫn còn sót lại một người không muốn bỏ rơi cô. Thật ra những ủy khuất, những đau khổ mà cô ngày ngày nếm trải, hắn đều biết hết. Hắn biết hết tất cả, nhưng vẫn chọn im lặng đứng sau, làm nguồn động lực giúp cô giữ vững tinh thần. Giống như câu nói mà hắn đã từng khẳng định với cô, việc em cần làm là khiến cho những kẻ đã hại em phải quỳ gối dưới chân cầu xin tha thứ, còn lại đã có tôi hậu thuẫn cho em. Đúng vậy, hắn sẽ luôn ở phía sau chống đỡ cho cô. Thoáng chốc, bao nhiêu cảm giác bất an lo sợ từ nãy đến giờ đều vì một cái ôm của hắn chữa lành tất cả. Lâm Nguyệt nhắm mắt, cô hít sâu một hơi, ngoan ngoãn nằm trong lòng của hắn. Có Hứa Tinh Húc ở đây, cô không sợ gì cả. Chỉ cần hắn luôn ở cạnh cô, dù trời đất có sập xuống thì cô cũng không cảm thấy sợ. Sau khi Lâm Nguyệt ngủ say, Hứa Tinh Húc chăm chú ngắm nhìn cô gái nhỏ đang nằm trong lòng hắn. Rất lâu mới rời đi. Ở bên ngoài, Hàn Tam đã đứng sẵn đợi hắn. Lão đại. Ừ. Có thể nhận ra được hắn đang có tâm sự. Hàn Tam biết ý, đứng tránh sang một bên. Cả quá trình vẫn luôn giữ im lặng. Hứa Tinh Húc dựa người vào xe hút thuốc, trên người vẫn còn đang mặc áo choàng ngủ. Bộ dạng tùy hứng của hắn bây giờ trông đã giảm đi phần nửa sự lạnh lùng ảm đạm của mọi ngày. Tay trái của hắn kẹp điếu thuốc lên rít một hơi, làn khói trắng bay phẳng phất giữa màn đêm đen tối. Hắn như là mượn nó để che đi tâm trạng của bản thân mình. Trong lòng có chút buồn bực, Hứa Tinh Húc lại hút thêm một hơi, sau đó thì thẳng tay vứt điếu thuốc xuống đất. Hắn nhanh chóng ra hiệu cho Hàn Tam. Thưa lão đại, gần đây thường xuyên có người lạ lảng vảng ở khu vực này, đặc biệt là căn hộ của Lâm Nguyệt. Ngoài biểu hiện hơi đáng nghi ra thì không có bất cứ động tĩnh gì. Hàn Tam nói rồi bổ sung thêm một câu. Sáng nay tôi còn nhìn thấy gia chủ của Hứa gia ghé qua, nhưng cũng chỉ nén lại một lúc rồi đi luôn. Không lẽ ông ta biết được gì đó rồi? Anh hừ lạnh một tiếng, đầy đầy hàm trong, sau đó thì phun ra một câu khiến cho Hàn Tam cũng phải rét lạnh. Trong vòng 2 ngày, giải quyết triệt để đường sống sản nghiệp của Hứa gia, ngay cả một mầm mống nhỏ cũng không được chừa lại. Hàn Tam nghe xong cũng chỉ biết răm rắp nghe lệnh. Đã rõ, thưa lão đại. Sau khi Hàn Tam rời đi, Hứa Tinh Húc nhận được điện thoại của Hàn Tứ, hiện đang làm nhiệm vụ. Lão đại, đã cho nổ tung cả 2 công xưởng của nhỏ Tống. Hứa Tinh Húc mặt vẫn không đổi, chỉ ừ một tiếng rồi cúp máy. Ở Hồng Kông, Tống Ngô nổi cơn thịnh nộ, ném mạnh Phật Châu xuống bàn. Ông ta vừa cười vừa nghiến răng gần từng chữ trong miệng. Khá lắm, khá lắm. Hứa Tinh Húc, xem như tôi đã coi thường năng lực của cậu. Biểu hiện của Tống Ngôn khiến cho đám người xung quanh được một phen khiếp sợ. Bất ngờ ông ta hét lớn với đám người trước mặt, lập tức điều thằng nhóc ăn hại đó về đây cho tôi. Vâng vâng. Đám người gật đầu lia lịa rồi kéo nhau ra ngoài. Chẳng ai dám ở lại thêm một khắc nào nữa. Sau sự việc lần này, Tống Ngôn cảm thấy khá thú vị. Bao nhiêu năm cuối cùng cũng có một đối thủ xứng tầm với ông ta. Chỉ chưa đầy một ngày mà hắn đã có thể lật đổ được cơ ngơi mấy năm gây dựng của ông. Đúng là khá thú vị. Ngủ một giấc dậy, tâm trạng của Lâm Nguyệt cũng khá hơn đôi chút. Việc đầu tiên cô làm sau khi mở mắt đó là mò qua vị trí bên cạnh. Hắn đã rời đi từ lúc nào, trên giường chỉ còn lại một mình cô. Cô tham lam lấn chiếm vị trí mà hắn đã nằm qua, úp mặt xuống gối hít lấy mùi hương nhẹ nhẹ của hắn còn sót lại. Nửa tiếng sau mới bước xuống giường, Lâm Nguyệt xuống bếp rót cho mình một ly sữa. Cô đi một vòng trong nhà tìm không thấy Hứa Chí Hâm. Bởi Hứa Chí Hâm bình thường rất thích nấu ăn cho nên Lâm Nguyệt cũng không nghĩ nhiều. Chắc là cậu ra ngoài mua ít đồ rồi sẽ về ngay. Cô một tay đưa ly sữa lên miệng uống, tay còn lại bấm số gọi cho Hứa Tinh Húc. Vài giây sau, giọng nói trầm thấp của hắn cất lên. Dậy rồi à? Ừ. Cô ngập ngừng muốn nói thêm gì đó rồi lại thôi. Hứa Tinh Húc nhận ra được điều bất thường, hắn cười cười, sau đó liền đánh thẳng một đòn tâm lý, khiến cô không kịp trở tay. Sao hả? Nhớ chồng em rồi à? Tâm tư bị hắn thẳng thừng vạch trần như thế, Lâm Nguyệt chẳng mấy chốc đã bị sặc sữa. Cô ho khụ khụ mấy tiếng, khuôn mặt sớm đã đỏ bừng vì xấu hổ. Em không nói chuyện với anh nữa, cúp máy đây. Cô khẩn trương trả lời hắn rồi nhanh chóng tắt máy. Hứa Tinh Húc nhìn cuộc trò chuyện đã kết thúc trên màn hình mà bật cười. Xem ra cô gái nhỏ của hắn đã ổn hơn. Hắn nhanh chóng nhắn sang cho cô một câu rồi lại trở lại hầm rượu. Muốn đi đâu thì kêu Hàn Tam đưa em đi. Sáng sớm hôm nay, ông lớn phẫn nộ cho gọi hắn trở về dinh thự liền ngay lập tức. Đâu phải hắn không biết mối quan hệ giữa ông và Tống Ngôn, vậy mà hắn còn cả gan dám cho nổ tung công xưởng của nhỏ Tống. Thật là không xem ông ra gì mà. Ông lớn vừa nhìn thấy Hứa Tinh Húc đã nổi cơn thịnh nộ, thái độ không vui, nói: "A Hàn, con không thể lúc nào cũng tùy hứng như vậy được." Hứa Tinh Húc chọt chọt lỗ tai của mình, lười biếng nhả ra một câu: "Nổ thì cũng đã nổ rồi, giờ có nói thêm thì cũng có biến công xưởng trở lại như cũ được đâu." Còn ông lớn chỉ thẳng cây gậy chống vào mặt Hứa Tinh Húc. Ông thẹn đến mức không thể nói được câu nào hoàn chỉnh. Mấy giờ trôi qua, ông lớn thẳng lưng gõ nhẹ cây gậy xuống đất hai cái, rồi nhìn Hứa Tinh Húc nói: "Tại sao phải làm đến mức này?" "Tại con thích," hắn trả lời rất thản nhiên, như thể là việc cho nổ tung công xưởng của nhỏ Tống chỉ là một thú vui của hắn. Ông lớn biết hắn hẳn là có lý do cho nên mới làm như vậy, chỉ là ông nghĩ hoài không ra. Là vì không muốn lấy Thẩm Dung Yên mà hắn sẵn sàng đối đầu với nhỏ Tống hay sao? Chuyện này là không thể nào. Hứa Tinh Húc hắn không ngu ngốc đến mức đó. Mãi cho đến khi Hứa Tinh Húc đã rời khỏi dinh thự rồi, ông lớn vẫn chưa thôi nghi hoặc. "Tam Vương gia." "Dạ tôi đây thưa ông." Tam Vương gia cung kính cúi đầu, chuẩn bị nhận mệnh lệnh. "Ông đi điều tra xem đội huấn luyện trợ thủ bên đó có gì bất thường không, điều tra cả các mối quan hệ gần đây của A Hàn nữa." "Vâng thưa ông." Tại nhà chính của Hứa gia, Ngô Kim Cương bà ta cú hết đứng lên lại ngồi xuống, có vẻ đang rất sốt ruột. Mới cách đây ít phút, bà ta nhận được một tin tức nói là Hứa Cảnh gia đã tìm được tung tích của đứa con trai, người thừa kế duy nhất của Hứa gia. Bà ta khó khăn lắm mới trụ vững được ở nhỏ Hứa, làm sao có thể để yên cho Hứa Chí Hồng dễ dàng quay về thừa kế gia sản được. Bao nhiêu năm chung sống với Hứa Cảnh gia, bà ta vốn chẳng hề thương yêu gì ông ta cả. Nếu không phải vì cái mác danh gia vọng tộc, sợ rằng đến cả cái liếc mắt bà ta cũng không thèm bố thí cho Hứa Cảnh gia. Đơn giản là vì bà ta chỉ muốn bước chân vào nhà hảo môn. Bà ta vốn không chịu được cuộc sống nghèo hèn khổ cực, trước đây thì có thể, nhưng bây giờ thì tuyệt đối không thể. Bà ta đã phải đánh đổi quá nhiều để được có ngày hôm nay, vậy nên bà ta tuyệt đối không cho phép bất cứ ai có cơ hội ngáng đường bà. Lâm Nguyệt ngồi đợi cho đến quá trưa rồi mà vẫn chưa thấy Hứa Chí Hâm trở về. Lần này cô tin chắc là cậu đã gặp chuyện, bởi Hứa Chí Hâm mọi khi cũng chỉ luẩn quẩn ở trong nhà, không thì lại ghé siêu thị, cậu lại còn đang mất trí nhớ nữa thì có thể đi đâu xa được. Lâm Nguyệt gấp rút cầm theo áo khoác ra ngoài tìm Hứa Chí Hâm. Vì gấp quá cho nên cô cũng quên mất luôn lời dặn của Hứa Tình Húc. Cô đang lái xe đến gần đường ven biển thì bất ngờ chiếc xe bị đột ngột chết máy. Cô thử khởi động lại nhưng xe vẫn đứng im. Hết cách, Lâm Nguyệt đành phải xuống xe để xem. Nhưng lúc này cô phát hiện ra cửa xe không mở được. Dù có cố gắng cậy mở như thế nào thì cửa xe vẫn bị đóng chặt kín, không sao mở được. Chỉ vài phút sau, Lâm Nguyệt bỗng ôm ngực khó thở. Trong xe có khí ga. Tới khi phát hiện ra thì Lâm Nguyệt mới biết được là có kẻ động tay động chân với xe của cô. Nhưng là do kẻ nào bẫy cô thì hiện tại cô cũng không còn thời gian để mà nghĩ nữa. Lâm Nguyệt bất lực vứt khẩu súng trên tay qua ghế phụ. Ban nãy cô định dùng nó để phá cửa, nhưng cô lại quên mất chiếc xe cô đang lái là mẫu xe chống đạn. Vị cứu tinh duy nhất của Lâm Nguyệt bây giờ chính là Hứa Tinh Húc. Cô không còn nhiều thời gian, lập tức khẩn trương gọi điện cho hắn. "Anh nghe." Ngay khoảnh khắc câu nói cuối cùng của hắn thốt ra, chiếc xe bất ngờ bị tông mạnh vào lan can. Lâm Nguyệt chao đảo, còn chưa hết đau đớn thì chiếc xe phía sau một lần nữa tông mạnh vào xe cô. Hứa Tinh Húc nghe được hết động tĩnh ở bên này, đầu óc hắn như muốn nổ tung, tay cầm điện thoại cũng bắt đầu run rẩy. "Lâm Nguyệt, có chuyện gì sao em?" Giọng hắn chứa đựng sự lo lắng. Lâm Nguyệt đau đến mức không thể mở miệng nói chuyện được. Cộng với việc trong xe đang thiếu oxy, khiến cô càng lúc càng hao hụt sức lực. Nhưng Lâm Nguyệt biết hiện tại mình bắt buộc phải tỉnh táo, cô không thể gục vào lúc này được. Cô mấp máy môi, cố gắng ra hiệu cho hắn biết, nhưng dù có cố như thế nào cô cũng không thể mở miệng nói chuyện được. Lâm Nguyệt dùng chút sức lực ít ỏi còn lại của mình, cô cào cào móng tay lên cửa xe, tạo ra từng tiếng ma sát với kính. Hứa Tinh Húc ở bên này đại khái cũng đoán ra được tình hình hiện tại của cô. Hắn có hơi mất bình tĩnh. Hàn Tam đâu? Cậu ta chết ở đâu rồi mà không ở cùng với em? Hắn nói xong lại vừa cố gắng bình tĩnh lại, vừa trấn an cô. Lâm Nguyệt, nghe anh, em cứ ngồi yên đợi anh, không cần phải làm chuyện gì mất sức. Nhớ là phải luôn giữ điện thoại, không được tắt máy. Bình tĩnh gửi định vị qua cho anh nha em. Lâm Nguyệt nghe xong thì làm theo lời hắn. Tay cô run rẩy gửi định vị qua, sau đó thì ngất lịm. Hứa Tình Húc nhanh chóng biết được vị trí hiện tại của Lâm Nguyệt. Hắn điều động người lập tức phong tỏa khu vực quốc lộ ven biển, sau đó thì liên hệ với bên phía Hàn Tam, bởi từ chỗ Hàn Tam qua sẽ nhanh hơn. Sắp xếp ổn thỏa, Hứa Tình Húc cùng đoàn xe của tổ chức phi nhanh với tốc độ kinh người đi đến địa điểm Lâm Nguyệt gặp nạn. Suốt dọc đường, Hứa Tình Húc luôn gọi tên của Lâm Nguyệt, nhưng cô tuyệt nhiên không trả lời hắn, cũng không còn ra hiệu gì nữa, khiến cho lòng của hắn càng nóng như lửa đốt. Tăng tốc, hắn ra lệnh cho Hàn Tứ lái xe hết công suất. Chừng nào hắn còn chưa nhìn thấy được cô thì hắn không thể nào yên tâm được. Hứa Tình Húc liên tục truyền tín hiệu qua cho cô. Lâm Nguyệt, em có nghe thấy lời của anh nói không? Lâm Nguyệt, mau trả lời anh đi em, làm ơn, trả lời anh đi em. Đầu dây bên kia vẫn không có động tĩnh gì. Hứa Tình Húc có cảm giác tim mình nhói lên một cái rất đau. Hắn giấu bàn tay đang không ngừng run rẩy vào trong túi quần. Bỗng điện thoại rung lên, là tin cấp báo của đám Hàn Tam. Bọn họ vừa bị tập kích ở ngay đoạn đường cách quốc lộ biển 20 km. Bởi vì không nghĩ sẽ bị đánh úp bất ngờ như thế, cho nên đám bọn họ trở tay không kịp. Một số trợ thủ đã bị thương không nhẹ, Hàn Tam cũng không ngoại lệ. Anh ta bị trúng đạn ngay vai trái, tuy không nghiêm trọng nhưng mấy chiếc xe của bọn họ đều đã bị nổ tung, không thể di chuyển đến địa điểm của Lâm Nguyệt liền được. Chết tiệt, tốt nhất là đừng để tôi biết là kẻ nào đứng sau chuyện này. Hứa Tinh Húc chửi đồng lên một câu rồi trực tiếp gọi qua cho Hàn Tam. Hai giây sau, tôi đây thưa lão đại. Không cần biết các cậu đi bằng hình thức gì, bằng mọi giá phải đến được chỗ cô ấy sớm nhất cho tôi. Lời này hắn nói nhỏ nhưng lại rất có uy lực. Dạ tuân lệnh. 10 phút sau, đoàn xe của Hứa Tinh Húc đã đến được địa điểm Lâm Nguyệt gặp nạn. Đám Hàn Tam cũng vừa mới chạy tới. Đoàn người xuống xe chia nhau ra tìm, nhưng bất ngờ lúc này định vị trên điện thoại di chuyển đến một hướng khác. Vị trí này cách bọn họ không quá xa, không cần thiết phải ngồi xe. Hứa Tinh Húc vừa quan sát xung quanh, vừa nhìn xuống xem định vị đang di chuyển tới nơi nào. Bỗng, lão đại, ở đây. Hàn Tứ phát hiện ra được vết tích của một vụ va chạm mạnh. Dãy lan can đã bị bóp méo đến không còn nhận ra hình thù. Loáng thoáng còn ngửi được cả mùi máu tanh. Trên đất loang lổ một vũng máu. Hiện tại vẫn chưa thể xác định được máu đó có phải là của Lâm Nguyệt hay không, nhưng đầu óc của Hứa Tinh Húc đã như muốn nổ tung. Vào khoảnh khắc này, lần đầu tiên hắn có cảm giác sợ hãi. Toàn thân hắn cứng đờ, mắt đăm đăm nhìn xuống vệt máu, hốc mắt dần nóng lên. Thì ra Hứa Tinh Húc cũng biết sợ. Hắn sợ cô gái nhỏ của hắn sẽ không đợi được cho tới lúc hắn tới. Hắn sợ hắn sẽ không cứu được cô. Cuộc gọi của hai người sớm đã bị ngắt kết nối. Hứa Tinh Húc chỉ có thể dựa vào định vị trên màn hình để tìm cô. Vị trí của Lâm Nguyệt vừa chuyển làn rẽ sang một con đường tắt hướng tới bãi biển. Hứa Tinh Húc hiện tại đã không thể giữ nổi bình tĩnh. Hắn tự mình lái xe đuổi theo, trong miệng không ngừng lẩm nhẩm. Em không được phép xảy ra chuyện gì, nhất định phải chờ anh. Lâm Nguyệt, em tuyệt đối không được xảy ra chuyện. Hứa Tinh Húc lái xe một cách điên cuồng, cho đến khi định vị ngày càng gần, nhìn thấy được đuôi xe của cô ngay trước mặt, hắn hạ kính xe xuống, trực tiếp nổ 5 phát súng vào bánh xe. Chiếc xe phía trước chao đảo một lúc rồi lại tiếp tục tăng tốc phóng nhanh. Lúc này Hứa Tinh Húc cũng tăng tốc, hắn lại bóp cò nổ thêm 3 phát súng vào bánh xe còn lại. Chiếc xe phía trước chao đảo vài vòng rồi bất ngờ thắng gấp, tạo ra lực ma sát bánh xe với mặt đường. Giây sau đó thì dừng hẳn. Hứa Tinh Húc mở cửa xuống xe, bước nhanh tới chiếc xe phía trước. Nhưng hắn còn chưa đi đến nơi thì bằng một tiếng súng nổ, hắn nhanh nhạy đổ sập người sang đuôi xe bên cạnh, tránh được một phát đạn. Đám Hàn Tứ vừa vặn đi tới, bắt đầu chia ra từng nhóm xông về phía đạn bắn. Thoáng chốc, cả một vùng trời chim bay toán loạn, tiếng súng nổ ầm ầm. Hứa Tình Húc không màng đến nguy hiểm, ngang nhiên bước đi trong làn mưa đạn. Giờ khắc này hắn không thể nghĩ nhiều được nữa, hắn chỉ biết là cô gái nhỏ của hắn đang gặp nguy hiểm, cô đang đợi hắn. Còn đứng ngay ra đó để làm gì? Mau đi theo hỗ trợ lão đại, Hàn Tam hét lên với đám người. Hứa Tinh Húc sải bước dài về phía chiếc xe của cô. Tay hắn chỉ vừa mới đụng đến nắm cửa thì bất ngờ bùm, chưa đầy 2 giây chiếc xe phát nổ, âm thanh chấn động cùng ngọn lửa bùng lên sáng rực cả một góc trời. Thoáng chốc, đám Hàn Tam kinh hãi nhìn theo hướng chiếc xe vừa mới nổ tung, mà lão đại của bọn họ còn đang ở trong đó. Hiện trường bắt đầu hỗn loạn, nhưng không còn nghe thấy tiếng nổ súng của bọn tập kích nữa. Xung quanh mịt mù khói lửa, chỉ toàn là cát bụi bay phẳng phất. Đám Hàn Tam đều đang nín thở chờ đợi điều kỳ tích. Trong mắt bọn họ, Hứa Tinh Húc như là một sinh vật bất tử. Dù chỉ còn là một tia hy vọng sống sót, hắn cũng sẽ cố hết sức để lật ngược tình thế, chuyển nguy thành an. Đám bọn họ đặt hết niềm tin vào hắn. Bọn họ tin chắc rằng Hứa Tinh Húc sẽ bình an vô sự. Quả nhiên hắn không làm đám Hàn Tam thất vọng. Từ trong ánh lửa, một bóng người cao lớn chậm chậm bước ra khỏi làn khói bụi. Khuôn mặt hắn tia hung ác, cùng với ánh mắt sắc lẹm này đích thị là lão đại của bọn họ. Có thể nhìn ra Hứa Tinh Húc bị thương không hề nhẹ. Cánh tay trái của hắn bị lột mất một mảng da, máu tươi không ngừng nhỏ giọt xuống đất. Một số vị trí khác cũng bị thương, nhưng không sao, chỉ cần vẫn giữ được mạng là được. Hàn Tam, Hàn Tứ thở phào nhẹ nhõm, lão đại của bọn họ vẫn còn sống. Hai người nhanh chân chạy lại chỗ của Hứa Tinh Húc. Hàn Tam hỏi, lão đại, anh không sao chứ? Hàn Tứ đáp, may quá, bé cú lớn dữ tợn của tôi vẫn chưa chết. Anh ta nói xong thì vuốt vuốt ngực. Hàn Tam thúc mạnh khuỷu tay vào bụng Hàn Tứ rồi lườm anh ta. Hàn Tứ ngay tức khắc ra dấu khóa miệng. Hứa Tinh Húc lúc này chẳng còn tâm trạng đâu mà truy cứu. Ban nãy trước khi chiếc xe phát nổ, hắn vừa kịp nhìn thấy được ở trong xe không hề có người. Có thể đoán ra có người muốn đánh lạc hướng của hắn, muốn kéo dài thời gian để thực hiện mục đích của mình. Điều làm hắn sốt ruột nhất hiện tại chính là an nguy của Lâm Nguyệt. Cô hiện tại sống chết không rõ, hắn phải nhanh chóng tìm ra cô càng sớm càng tốt. Hứa Tinh Húc ra lệnh cho đám thuộc hạ lập tức điều tra tất cả người của tổ chức, bao vây toàn bộ thành phố này. Còn những kẻ tập kích ngày hôm nay, bất cứ tên nào cũng không được phép sống sót. Đã rõ, thưa lão đại. Đám thuộc hạ cúi thấp đầu tuân lệnh nghe theo. Lúc Lâm Nguyệt tỉnh lại thì đã quá đêm, toàn thân cô đau nhức đến độ không thể cử động ngay được. Cô cố gắng nhích từng chút một với hy vọng cơ thể của cô sẽ được thoải mái hơn. Nhưng lúc này, Lâm Nguyệt phát hiện ra cả tay lẫn chân cô đều đang bị trói chặt. Mà bây giờ cô mới kịp tỉnh táo để nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra với mình. Lâm Nguyệt nín nhịn cơn đau, cố nhích người ngồi thẳng dậy. Cô cẩn thận quan sát một lượt xung quanh. Nơi đây là một nhà kho khá tồi tàn, mạng nhện răng kín lại còn hôi hám bẩn thỉu. Mùi gỗ mốc xộc lên mũi khiến cô hơi nhợn nhợn trong cổ họng. Lâm Nguyệt giãn nở thị giác hết cỡ để nhìn, bởi trong đây khá tối, chỉ len lói một chút ánh sáng từ bên ngoài hát vào. Loáng thoáng Lâm Nguyệt còn nghe được giọng nói của vài người đàn ông ở gian phòng ngoài, có vẻ như là đồng bọn của kẻ đã bẫy cô. Đang linh hoạt uốn éo người với ý định muốn cởi trói thoát thân cho mình, bỗng chân cô va phải một vật gì đó. Nhưng vật này nó lạ lắm, cứng không cứng, mềm không mềm. Lâm Nguyệt thử dùng lòng bàn chân để cảm nhận xem đó là vật gì, thì bất ngờ cái vật đó nhanh như chớp đã há miệng cắn mạnh lên ngón chân cô, khiến cô đau đến mức thét lên. Nhưng cũng chỉ giây sau đã ngậm chặn miệng lại. Cô không thể để bên ngoài phát hiện ra được động tĩnh ở trong này, nếu không sẽ hỏng hết kế hoạch của cô. Ngay khoảnh khắc này, Lâm Nguyệt thực sự rất muốn chửi thề. Cái mỏ của cô đã rượt rượt dữ lắm rồi, nhưng mà vẫn phải cố kiềm chế lại. Có ai hiểu được nỗi khổ này của cô không chứ? Bấy giờ Lâm Nguyệt mới dồn hết sự chú ý vào cái vật vừa mới tàn nhẫn cắn lên chân cô. Thật ra chẳng có vật nào ở đây cả, là một con người đang sống sờ sờ, một con người ngứa răng có sở thích cắn ngón chân người khác. Nhưng một lúc sau, Lâm Nguyệt mới cảm thấy không đúng. Khuôn mặt này trông rất quen, dù màn đêm bao phủ, chỉ có thể nhìn thấy mờ ảo. nhưng cô vẫn có thể nhận ra. Khuôn mặt này không ai khác chính là Hứa Chí Hâm. Ban đầu còn có chút kinh ngạc, nhưng cô sớm đã đoán ra được bọn chúng là đang muốn dùng Hứa Chí Hâm để bẫy cô vào chồng. Lâm Nguyệt thở phào một hơi, ít nhất hiện giờ cô đã có thêm đồng minh. Cậu cắn người cũng ác quá rồi đấy. Hứa Chí Hâm đang gồng hết sức để đề phòng, nghe được giọng nói quen thuộc, cậu không khỏi kinh ngạc trợn tròn mắt. Chẳng mấy chốc đã thu lại móng vuốt dữ tợn muốn cấu xé người ban nãy của mình. Chị, sao hả? Cảm thấy áy náy à? Yên tâm đi, tôi sẽ nhớ như in chuyện này, cậu cứ đợi đấy. Lâm Nguyệt xà bộ nói với tông giọng cảnh cáo. Hứa Chí Hâm lúc này mới khẩn trương gặng hỏi. Chị, sao chị lại ở đây? Bọn chúng không làm gì chị đấy chứ? Lâm Nguyệt ra hiệu cho Hứa Chí Hâm nhỏ tiếng, tránh để người bên ngoài nghe thấy, sau đó nhỏ giọng. Khoan hãy nói tới tôi. Bây giờ cậu mau chóng kể lại đầu đuôi sự việc cho tôi nghe. Là kẻ nào đã đưa cậu đến đây? Hứa Chí Hâm sắp xếp lại những tình tiết trong ký ức vào sáng nay, sau đó nhanh chóng thuật lại cho Lâm Nguyệt biết. Lúc sáng em đi ra ngoài mua ít đồ, định là sẽ làm cơm trưa cho chị. Giữa đường thì gặp phải một người phụ nữ, bà ấy nói là sẽ tiết lộ cho em biết về thân thế thực sự của em. Cậu lén quan sát sắc mặt của Lâm Nguyệt rồi vội vàng giải thích. Em không phải là đang nghi ngờ chị đâu. Em vốn không hề tin tưởng bà ta, nhưng vì tò mò cho nên em mới. Lâm Nguyệt nghe xong cũng chẳng có biểu hiện gì nhiều. Cho dù Hứa Chí Hâm có thực sự nghi ngờ cô, thì cô cũng không có tư cách trách cậu. Cậu có quyền được biết về thân thế của mình. Tôi hiểu rồi. Trước hết chúng ta phải thoát được khỏi đây đã, rồi hắn nói sau. Chị không giận em sao? Em đã làm liên lụy đến chị. Hứa Chí Hâm như một đứa trẻ phạm lỗi đang cố gắng ăn năn hối cải. Lâm Nguyệt bắt đắc sĩ chậc một tiếng. Về nhà sẽ giận cậu sau. Bấy giờ Hứa Chí Hâm mới nở nụ cười. Cậu có cảm giác trong lòng nhẹ nhõm hơn hẳn. Vậy bây giờ chúng ta làm sao thoát ra? Lâm Nguyệt sực nhớ ra chuyện gì đó, cô khẩn trương quay sang nói khẽ với Hứa Chí Hâm. Ở trong áo tôi có giấu một con dao gấp. Hứa Chí Hâm thoáng chốc nhíu mày, nhìn người chị của mình bằng một ánh mắt khác lạ. Chị ấy làm gì mà phải giấu dao trong người? Lâm Nguyệt thấy cậu mặt cứ ngơ ra thì bắt đầu hối thúc. Mau lên đi, không còn nhiều thời gian nữa đâu. Hứa Chí Hâm cũng không nghĩ nhiều nữa, cậu nhích từ từ lại gần Lâm Nguyệt, đấu lưng lại với cô, chuẩn bị luồn tay vào trong áo rút con dao. Nhưng chỉ mới chạm tới vạt áo thì bất ngờ lúc này Lâm Nguyệt nhả ra một câu chả liên quan. Cậu chú ý một chút, đừng để tay cậu chạm trúng người tôi, nếu không anh xã nhà tôi nhất định sẽ đánh gãy tay của cậu. Trên mặt Hứa Chí Hâm lộ rõ sự bất mãn. Giữa tình thế cấp bách như thế này mà chị vẫn còn tâm trạng nhớ đến anh ta à? Lâm Nguyệt rít lên một tiếng nơi kẽ răng. Sao nào, tôi nhớ chồng tôi không được à? Cậu đừng có mà hờ chút lại đi nói xấu ông xã của tôi. Hứa Chí Hâm bĩu môi, đầu lắc qua lắc lại nhại theo giọng của người chị mình. Cậu đừng có mà hờ chút lại đi nói xấu ông xã của tôi. Vậy hai chị em nhà này cứ hơn thua mãi mà không hề biết rằng ở một nơi nào đó, nhân vật chính trong cuộc nói chuyện của hai người đang không ngừng ngứa ngáy lỗ tai, hắt hơi liên tục rất thống khổ. Lâm Nguyệt nhắm mắt hít sâu một hơi. Cô đã nhịn đứa em này đến cực điểm. Này, cậu muốn hơn thua với tôi thì đợi lúc ra khỏi đây đi đã, có được không? Hứa Chí Hâm không trêu chọc người chị yêu dấu của mình nữa, trực tiếp luồn tay vào trong áo rút dao gấp ra, sau đó cẩn thận cắt sợi dây trói. Bởi tay cậu cũng đang bị trói chặt, cho nên việc cắt đứt sợi dây phải mất khá nhiều thời gian. Từng đường cắt của Hứa Chí Hâm trông rất nham nhở, phải mất hơn 10 phút cậu mới có thể hoàn toàn cắt đứt được dây. Xong xuôi, cậu giúp Lâm Nguyệt cởi trói. Tay cô vì bị trói quá lâu cho nên đã hằn tím một đường sẫm màu. Cô đang tỉ mỉ quan sát xem có lối thoát thân không thì bất ngờ lúc này từ bên ngoài truyền đến một giọng nói. Mở cửa. Tại hầm chứa vũ khí của tổ chức, tiếng máy khoan đang hoạt động, kèm theo đó là tiếng kêu la thảm thiết của một người đàn ông đang nằm quằn quại dưới nền đất lạnh. Xung quanh tứ phía, ngoài mùi máu tanh ra thì còn có cả mùi của sự chết chóc sắp chảy đến. Người đàn ông dưới đất nhếch nhác, một thân hình toàn là máu tươi, Máy khoan không ngừng khoét sâu vào từng thớ da thịt. Gã ta đau đớn đến độ kêu gào một cách thảm thương, nhưng vẫn ngoan cố không chịu mở miệng khai ra bất kỳ thông tin gì. Hàn Tam nhìn gã ta bằng một con mắt sát khí, sau đó thì dứt khoát đi tới chỗ của Hứa Tinh Húc trình báo. Gã vẫn cứng miệng không chịu khai ra vị trí của Lâm Nguyệt đang ở đâu, thưa lão đại. Ở trên ghế sofa, Hứa Tinh Húc thong thả ngả lưng ra phía sau hút thuốc. Hắn nhả ra từng ngụm khói dày, mắt dán chặt lên người đàn ông đang chật vật nằm trên vũng máu. Mặt hắn vẫn không biểu cảm, nhẹ nhàng nói ra một câu: để gã đau đớn thêm một lúc nữa, nếu vẫn không chịu khai, lập tức ban chết cho gã. Tuân lệnh. Hàn Tam nhanh chóng ra hiệu cho đám thuộc hạ tiếp tục nâng mức độ dày vò trên người gã ta. Thoáng chốc, tiếng động cơ ngày càng lớn. Hứa Tinh Húc giết không giết, lại dùng cách thức tàn nhẫn nhất để dày vò gã một cách thống khổ. Lần này gã thực sự sợ rồi. Người đàn ông trước mặt này là ma là quỷ, gã không thể đắc tội. Gã ta mấp máy môi cầu xin một cách khó khăn: Tôi nói. Bấy giờ tiếng động cơ mới rút. Hàn Tam giẫm mạnh lên vết thương của gã rồi cất giọng lạnh lùng nói. Gã ta đau đến mặt mày tái xanh, khẩn trương khai báo: cô gái đó hiện đang ở trụ sở cũ bỏ hoang của Hứa gia đời trước, cả người thừa kế Hứa gia cũng ở đó. Ánh mắt của Hứa Tinh Húc lạnh đi vài phần, giây sau hắn mỉm cười, chỉ là nụ cười không chạm được đến mắt. Hàn Tam biết lão đại của bọn họ như vậy là đang muốn hủy diệt tất cả. Hứa Tinh Húc đã từng nói, loại người coi trời bằng vung sớm muộn gì cũng chết thảm. Cái kết dành cho kẻ coi trời bằng vung dám đụng đến người phụ nữ của hắn chắc chắn sẽ còn thảm hơn chữ thảm. Hứa Tinh Húc đã đạt được mục đích, không thể phí hoài thời gian, hắn ngay lập tức rời khỏi tổ chức. Lâm Nguyệt vẫn còn đang đợi hắn, hắn phải mau chóng đi cứu cô. Còn về phần của gã đàn ông đang thoi thóp ở dưới đất, Hàn Tam không cần lệnh của Hứa Tinh Húc cũng tự biết nên làm gì. Hứa Tinh Húc chỉ vừa rời khỏi, trong căn hầm thoáng chốc đã vang lên hai tiếng súng. Hình phạt dành cho kẻ dám tính kế bẫy hắn đã định sẵn là sẽ không còn được sống sót. Bên phía nhà kho, Lâm Nguyệt và Hứa Chí Hâm đã bị chúng đưa đến một căn phòng khác. Trụ sở cũ của Hứa gia rất lớn. Suốt dọc đường, Lâm Nguyệt dựa vào khả năng ghi nhớ của mình để định hướng lối thoát ra. Cô và Hứa Chí Hâm vốn đã giải quyết được sợi dây trói, chỉ là trong tình huống này vẫn phải vận dụng một chút khả năng diễn xuất thì may ra mới có đường thoát thân. Hai người họ bị đưa đến một căn phòng sạch sẽ hơn, nhưng cái mùi gỗ mốc thì vẫn không giảm, khiến cho cô càng lúc càng không nhịn được cơn buồn nôn. Lâm Nguyệt để ý thấy ở góc tường có để bốn can trắng cỡ lớn, không biết là để làm gì. Trong phòng còn xuất hiện thêm một người phụ nữ, tuy có vẻ đang ngụy trang nhưng vẫn không thể che giấu được khí chất ngút ngàn trên người bà. Một tên thuộc hạ đi tới trao đổi gì đó với bà ta. Lâm Nguyệt chụp lấy thời cơ, nháy mắt ra hiệu cho Hứa Chí Hâm chuyển con dao gấp tới. Ở đây tổng cộng có bốn tên, cô có thể giải quyết được. Hứa Chí Hâm cẩn thận bước lùi từng bước đến gần chỗ của Lâm Nguyệt. Cô cũng cố gắng phối hợp theo cậu. Ngay khoảnh khắc cô xoay người chuẩn bị nắm được con dao thì bất ngờ lúc này một tên chạy trối chết vào trong báo tin, mặt mày gã tái mét như vừa gặp phải quỷ. Bên ngoài hắn ta đến đòi người rồi. Lâm Nguyệt lập tức thay đổi sắc mặt, cô nhìn ra hướng ngoài cửa rồi vô thức mỉm cười. Là hắn, cuối cùng hắn cũng đến. Người phụ nữ kia nổi cơn thịnh nộ, đập mạnh tay xuống thành ghế. Chết tiệt, nhanh giải quyết triệt để trước khi hắn kịp tới đây. Lệnh vừa dứt, mấy tên đàn ông nhanh chóng cầm lên bốn cái can trắng mà vừa nãy Lâm Nguyệt thấy. Ngay tức khắc đã mở nắp rồi đổ hết xuống bốn góc trong căn phòng. Bấy giờ cô mới phát giác được ra thứ chất lỏng trong đó là xăng. Rốt cuộc thì cô và bọn họ có thủ oán gì mà phải làm đến mức này. Lâm Nguyệt đón lấy con dao từ Hứa Chí Hâm, thủ sẵn tư thế hành động. Người phụ nữ kia, bà ta lúc này mới ung dung đi xuống chỗ của cô và Hứa Chí Hâm. Bà ta chăm chú nhìn cô một lượt rồi đưa mắt nhìn sang bên cạnh, đắc ý mỉa mai một câu: tạm biệt người thừa kế Hứa gia. Ngay tức khắc, con dao trên tay Lâm Nguyệt rơi bụp xuống đất. Cô trợn trừng hai mắt nhìn người phụ nữ trước mặt. Giọng nói này, ánh mắt này, không thể nào. Lâm Nguyệt như bị á khẩu tại chỗ, cô phát ra những tiếng ú ớ khó khăn ở trong cổ họng, đưa cặp mắt kinh ngạc dồn hết lên người phụ nữ trông vừa xa lạ vừa thân quen này. Bà ta nhận ra động tĩnh nhưng chỉ nhìn cô chứ không nói gì. Ngay từ lần đầu tiên gặp cô ở bữa tiệc Hứa Gia hôm đó, cảm xúc xa lạ khó diễn tả thành lời đối với cô đến tận ngày hôm nay vẫn không thay đổi. Nhưng bà sẽ không vì vậy mà nhân từ thương cảm cho cô. Đã đi đến bước đường này rồi thì không thể quay đầu được nữa. Giải quyết Hứa Chí Hâm mà không triệt để luôn cô thì e rằng đêm dài lắm mộng. Cho đến tận khi bà đã rời đi, khi âm thanh bật lửa vang lên cạch một tiếng, ngọn lửa đỏ xanh bùng lên sáng rực cả một gian phòng. Nhưng Lâm Nguyệt vẫn còn chưa hết bàng hoàng, hai cánh tay run lên bần bật, lòng cô sôi sục nóng như lửa đốt. Cô đau lắm, thực sự rất đau, đau đến mức không thở nổi. Không thể như thế được, bà ấy không thể đối xử với cô như thế được. Tim Lâm Nguyệt như vừa bị ai đó tàn nhẫn khoét xong một lỗ. Cô đau đớn ôm lấy ngực của mình vỗ mạnh từng cái. Ngay cả khi đang đứng giữa bờ vực nguy hiểm, cái chết đang cận kề, thì cô cũng không màng quan tâm nữa. Lâm Nguyệt đập từng cú thật mạnh lên lồng ngực của mình. Cô cười chua chát. Hứa Chí Hâm thu hết tất cả những nỗi đau của Lâm Nguyệt vào mắt. Cậu đăm đăm nhìn người chị mà mình hết mực trân trọng, thoáng chốc đã hiểu ra tất cả. Hứa Chí Hâm thu hết tất cả những nỗi đau của Lâm Nguyệt vào mắt. Cậu đăm đăm nhìn người chị mà mình hết mực trân trọng, thoáng chốc đã hiểu ra tất cả. Hứa Chí Hâm thở ra một hơi, giây sau điên cuồng lao nhanh về phía Lâm Nguyệt, ngay cả khi ngọn lửa đang bốc cháy dữ dội. Hứa Chí Hâm không cần biết người chị này tiếp cận cậu vì mục đích gì, lợi dụng cũng được, trục lợi cũng được, cậu đều không quan tâm. Chỉ cần Lâm Nguyệt được an toàn, ngày tháng sau này dù cô có cần cả mạng thì cậu cũng sẽ cho cô. Ngọn lửa bốc cháy ngày càng lớn, cả căn phòng khói đen nghi ngút. Hứa Chí Hâm tìm kiếm người chị của mình trong vô vọng. Xung quanh tứ phía đều là lửa, cậu không thể xác định được Lâm Nguyệt đang ở đâu, chỉ có thể khàn cổ kêu lớn tên cô. Lâm Nguyệt, chị đang ở đâu? Em tới đó với chị. Đáp lại Hứa Chí Hâm chỉ là từng tiếng vật dụng bị thiêu đốt, lòng cậu còn nóng hơn cả. Hiện trường đang diễn ra, cậu chỉ sợ Lâm Nguyệt sẽ xảy ra chuyện. Chị mau trả lời em, chị nhất định phải gắng gượng, nhất định không được để mình bị thương. Trong căn phòng rực lửa như thế, chỉ có một mình cậu đang gào giống lên như người bệnh tâm thần. Khói càng lúc càng nhiều, Hứa Chí Hâm dần cảm thấy khó thở. Cậu có cảm giác thân thể cậu như bị tạt thẳng một thùng axit lớn, vừa đau đớn vừa nóng, khiến cậu có hơi sợ cái chết sẽ xảy ra với mình. Nhưng điều cậu sợ hơn chính là trước khi chết không thể nhìn thấy được Lâm Nguyệt bình an vô sự. Nếu cậu không thể cứu được người chị của mình, e là cả đời này cậu cũng sẽ không thể tha thứ được cho bản thân. Không biết từ lúc nào mà Lâm Nguyệt đã trở thành một người vô cùng quan trọng trong cuộc đời mà cậu muốn toàn tâm toàn ý để bảo vệ. Lâm Nguyệt là nguồn ánh sáng duy nhất của Hứa Chí Hâm. Cô không những là ân nhân mà còn là người nhà. Không cần biết mục đích thực sự của cô là gì, cô đã từng nói là sẽ không bao giờ làm hại cậu, thế cho nên cậu tuyệt đối tin tưởng cô. Vì hít phải một lượng lớn khói cho nên Hứa Chí Hâm không thể thở bằng mũi được. Cậu hé miệng muốn bắt lấy một ít không khí, nhưng chẳng mấy chốc đã ho sặc sụa. Lâm Nguyệt nghe hết động tĩnh bên Hứa Chí Hâm, nhưng bây giờ cô còn đang chật vật hơn cả cậu. Ban nãy trong lúc đang tìm đường thoát thì cô bị một thanh gỗ rớt xuống đè lên chân, khiến chân cô bị chấn thương khá nặng, hiện tại không thể cử động được. Đám lửa đã cháy đến rất gần vị trí của Lâm Nguyệt, nhưng Lâm Nguyệt cũng đành lực bất tòng tâm. Chân cô dù cố như thế nào cũng không thể xê dịch được thanh gỗ. Hô hấp càng lúc càng khó khăn, Lâm Nguyệt có cảm giác bản thân mình sắp không xong rồi. Cô lịm dần lịm dần. Có trời mới biết Lâm Nguyệt khao khát muốn được sống như thế nào. 7 năm trước, cô có thể vì suy sụp khi bị chính mẹ ruột bỏ rơi, bị cha ruồng hãm hại tính kế mà tiếc rẻ mạng sống của mình. Nhưng bây giờ cô muốn được sống, cô vô cùng muốn sống vì những người sẽ không bao giờ bỏ rơi cô. Ngay khoảnh khắc Lâm Nguyệt cảm giác cơ thể của mình nhẹ bẫng, trước mắt tối đen, bất ngờ một luồng sáng từ đâu xuất hiện trong tiềm thức, thôi thúc cô phải tỉnh táo. Trong cơn mê man, hình ảnh một thân hình bước tới mang theo một luồng ánh sáng. Hắn chậm chậm thong thả bước về phía người con gái đang nằm nhếch nhác dưới một vũng máu loang lổ cả bùn đất. Người đàn ông một thân hình sạch sẽ xoáng láng lại sẵn sàng khuỵ một chân xuống nền đất lạnh bẩn thỉu, giằng tay ôm lấy cô gái nhỏ đang run rẩy co quắp vì lạnh vào lòng. Cô gái nhỏ ý thức được điều gì đó, lập tức mở mắt nhìn người đàn ông. Trên mặt hắn không rõ vui buồn, không một biểu cảm, chỉ chăm chú nhìn sâu vào trong đôi mắt của cô rồi cất giọng trầm ấm. Quá yếu đuối sẽ chỉ khiến cho kẻ thù thêm đắc ý. Đừng khiến tôi phải hối hận vì ngày hôm nay đã cứu cô. Sau đó, ánh sáng lóe lên một cách chói mắt rồi biến mất hoàn toàn. Đồng thời cơn đau từ chân trái kéo cô về với hiện thực. Đúng vậy, Hứa Tinh Húc hắn đã cho cô mạng sống. Vậy nên dù thế nào cô cũng phải gắng gượng cho tới giây phút cuối cùng. Lâm Nguyệt ôm lấy chân trái của mình, trên mặt lộ rõ vẻ đau đớn. Cô dùng hết sức bình sinh để nhấc thanh gỗ ra khỏi chân mình. Thanh gỗ này khá nặng, Lâm Nguyệt còn đang bị mất sức, muốn nhấc được nó quả thật không dễ. Cô hít sâu một hơi, chuẩn bị thử lại một lần nữa, nhưng còn chưa dùng sức thì thanh gỗ bất ngờ được một lực nhấc lên, ném mạnh sang bên cạnh. A Hàn. Lâm Nguyệt nỉ non một tiếng trong cổ họng. Đây là lần đầu tiên cô gọi hắn như thế. Cũng không hiểu vì sao khi vừa trông thấy hắn, cảm xúc cô như vỡ òa, từ ngữ nào cũng không thể diễn tả được. Cô bất giác ôm chặt lấy hắn. Hứa Tình Húc không ngừng vuốt ve sống lưng của cô trấn an. Không sao rồi. Nói xong hắn trực tiếp bế thấp cô lên, bước nhanh về phía cánh cửa. Lâm Nguyệt sực nhớ ra còn Hứa Chí Hâm. Cô lay lay cổ áo Hứa Tình Húc. Hứa Chí Hâm, cậu ta vẫn còn ở trong đây. Hứa Tình Húc không nhìn cô, chỉ trả lời một câu ngắn gọn. Hàn Tam đã đi cứu cậu ta rồi. Lâm Nguyệt đã hiểu. Cô thở ra một hơi, yên tâm để hắn bế ra ngoài. Cho tới khi thoát được ra khỏi đám cháy, Lâm Nguyệt mới quay đầu nhìn lại. Nơi đây chỉ mới một thời gian ngắn đã bị thiêu rụi một cách đổ nát hoang tàn. Hiện thực và mặt giúp cô ý thức được một sự thật. Tất cả những chuyện này đều là do một tay mẹ cô gây ra. Lâm Nguyệt che mắt bật cười. Cô cười một cách chua chát. Hứa Tình Húc thu hết tất cả những mất mát của cô vào mắt. Trong một thoáng, hắn như muốn ngừng thở. Từ tận đáy lòng hắn đang gom góp nhặt từng mảnh vụn vỡ nơi tim cô, với ý đồ sẽ chữa lành từng mảnh một. Trong quá trình tra khảo, hắn đã sớm biết mẹ cô là kẻ chủ mưu đứng sau chuyện này. Lực tay của Hứa Tình Húc ôm cô càng chặt. Hắn vẫn bế cô trên tay, ra lệnh cho đám Hàn Tứ lập tức trở về căn hộ của Lâm Nguyệt. Tình hình hiện tại, bọn họ vốn không thể về lại biệt thự, nếu không sẽ lọt vào nhiều tai mắt của ông lớn. Đến lúc đó mọi chuyện sẽ còn phức tạp hơn. Lâm Nguyệt nhạy bén ngửi được mùi máu tanh nhẹ nhẹ. Bấy giờ cô mới dồn hết sự chú ý đến cánh tay đang ẩm ướt dì máu dưới lớp áo sơ mi đen của hắn. Cô khẩn trương xắn tay áo của Hứa Tình Húc lên. Cánh tay trái của hắn bị thương khá nặng, mà hắn còn đang dùng lực để bế cô, cho nên máu rỉ ra càng lúc càng nhiều. A Hàn, tay anh chảy nhiều máu quá rồi, mau thả em xuống, em có thể tự đi được. Hứa Tình Húc không quan tâm đến cánh tay đang bị thương của mình, hắn nhất quyết không chịu buông Lâm Nguyệt ra. Lâm Nguyệt quĩnh quáng lên rồi, cô gấp gáp hối thúc hắn. Anh đừng có lì nữa có được không? Anh bảo em làm sao yên tâm để mặc cho tay anh bị thương như vậy. Ngay cả một vết thương nhỏ mà anh cũng không chịu đựng được, thì làm sao anh bảo vệ được cô gái nhỏ của anh? Lời này hắn nói nhẹ bẫng. Lâm Nguyệt thực sự rất xót cho Hứa Tinh Húc. Sao bọn chúng dám làm như vậy với người đàn ông của cô? Hai mắt cô hằn tia đỏ, lửa giận trong người từ đâu bùng lên dữ dội. Cô hét lớn với đám Hàn Tam. Là kẻ nào làm? Đám Hàn Tam nhanh chóng lôi cổ xình xịch mấy tên đen đủi bị bắt lại ban nãy. Hàn Tam nhanh chóng cung kính trình báo. Đã tra khảo ra những kẻ này là người đã gắn bom lên xe hãm hại lão đại. Hứa Tình Húc thấy cô gái nhỏ vì hắn mà tức giận, trong lòng không giấu được sự vui vẻ, khóe môi bất giác cong lên. Em muốn giải quyết như thế nào? Lâm Nguyệt trừng mắt nhìn chằm chằm vào từng tên một đang quỳ sụp dưới đất, giây sau cất giọng lạnh lẽo. Tiêu diệt chúng. Chỉ một câu ba chữ nhưng lại khiến cho đám Hàn Tam được một phen mở mang tầm mắt trước nữ chủ nhân của bọn họ. Hứa Tình Húc cúi đầu hôn nhẹ lên trán của Lâm Nguyệt, ánh mắt đầy sự cưng chiều. Có nghe thấy không? Vợ tôi nói là tiêu diệt hết bọn chúng. Hắn biết Lâm Nguyệt nếu không phải vì sót cho hắn thì cô tuyệt đối sẽ không bao giờ ra át chủ bài này, bởi vì cô lương thiện như thế, cao cả như thế. Vậy nên bất luận cô gái nhỏ của hắn đúng hay sai, hắn đều sẽ dung túng cho cô cả đời.